Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1521, ngươi cho rằng ngươi là ma vương Đỗ Thiếu Phủ, pháp gia là tu luyện thánh địa, là trên đời này mạnh nhất cùng xưa nhất tồn tại một trong, đồng đãi tại pháp gia bên trong, có vô số viễn cổ cường giả lưu lại tu luyện tâm đắc, thậm chí còn có viễn cổ chí tôn lưu lại di tích, nếu có thể được đến tìm hiểu cơ hội, chí ít cũng có thể khiến bọn họ so lên hiện tại tới, đến lúc đó có thực chất hóa bay vọt, nhưng muốn tiến vào pháp gia quá khó khăn, khó có được có như vậy một cơ hội. Bỏ qua như vậy một cơ hội, lần sau cũng không biết phải tới lúc nào, có lẽ kiếp này cũng sẽ không lại có cơ hội. Gào gừ, đột nhiên, thiên không thành bên ngoài, thú hống như sấm, có không ít yêu thú bay lên không mà tới, hào quang tràn ngập bầu trời, quang mang phủ kín bầu trời, che đậy ráng chiều, hung hãn khí tức bao phủ toàn thành, từng cổ một đáng sợ khí tức hàng lâm, khí tức cổ lão mà uy nghiêm, chấn động toàn bộ thiên không thành, kia khí tức, còn như chí tôn, làm cho thực lực thấp một chút tu vi, nhịn không được sẽ phải phủ phục đi xuống, không ít dữ tợn yêu thú tái hiện, đều là ngoại giới khó gặp yêu thú, hoành không trực tiếp tiến nhập thiên không thành chỗ sâu, những thứ kia dữ tợn cự thú trên người, đều là ngồi từng đạo uy vũ bất phàm thân ảnh, nhân số không nhiều, cộng lại tối đa sẽ không vượt qua 100 người, nhưng khí tức nhưng là đáng sợ cực kỳ, thẳng đến những thứ kia dữ tợn hung hãn yêu thú tiêu thất, thiên không thành bên trong mọi người mới chậm chậm hồi thần lại. Vậy hẳn là đi trước pháp gia mặt khác tám đại trong nhà trong nhất gia, những thứ kia yêu thú đều là viễn cổ di chủng, bất kỳ một đầu đều là ngoại giới không thể nhận ra đến, không biết là kia nhất gia người, hơi thở thật là đáng sợ. Mấy ngày này Tứ Hải Long tộc cùng Ngô Đồng Sơn Phượng Hoàng nhất tộc đã từ lâu đi vào, Phật, Đạo, Nho, Nông, Mực, Âm Dương, tên này bảy gia nhân đã trước sau đi vào, còn lại khẳng định chỉ có Tung Hoành, nhất gia mới có thể có như thế động tĩnh. Lúc này đây cửu đại gia tộc hậu bối tề tụ, còn có Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc gia nhập, những thứ kia trẻ tuổi thế hệ tề tụ, không biết sẽ cọ sát ra dạng gì tia lửa, thật là mong đợi a, chỉ tiếc chúng ta vô pháp tiến nhập pháp gia, thật là nhớ đi vào xem một chút, chỉ tiếc chúng ta vô duyên. Bốn phía mọi người nghị luận ước ao, rất là cảm thán, trong bọn họ có rất nhiều đều cũng có nhất định lai lịch, bởi vậy biết trên đời này rất nhiều bí mật, biết cửu đại gia tồn tại, Tung Hoành gia sao. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi nhíu, mắt nhìn kia Tung Hoành gia người bóng lưng rời đi. Tung Hoành gia cũng là một cái đại gia, Đỗ Thiếu Phủ vừa mới có khả năng theo dõi ra, những người đến kia khí tức đều là không kém. Những thứ này đại gia trong người, đích thật là so lên ngoại giới cùng thế hệ mạnh mẽ hơn nhiều. Sau cùng nửa canh giờ, lẽ nào thật không có người còn muốn đi lên thử một lần sao? Lẽ nào các ngươi những thứ này ngoại giới người, ngay cả đi lên một dũng khí thử cũng không có sao? Trên lôi đài, kia pháp gia kiệt ngạo thanh niên tiếp tục lớn tiếng nói, rất là nghiêm nghị, ngạo thị toàn thành, ai? Bốn phía vô số thanh niên cảm thán, có rất nhiều cường giả song quyền nắm chặt, nóng lòng muốn thử, nhưng sau cùng nhìn không ít bị đá ra lôi đài, vết thương chồng chất thanh niên, cũng chỉ có thể đủ là nhịn xuống. Trên lôi đài quyết đấu, ngang tay cùng đánh bại bọn họ, thu hoạch được đãi ngộ sẽ khác nhau sao? Đỗ Thiếu Phủ nhìn lôi đài, sau đó thăm dò đối với bên người một cái khuôn mặt tuấn tú, mặc cổ trang nữ tử hỏi, tiểu tử, ngươi đây là mượn cơ hội đến gần sao, nghĩ bị đánh không thành, đóng ngoặc vuông. Tuấn tú nữ tử bên cạnh, một cái hoa phục thanh niên trợn căng trên Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt mang theo cảnh cáo, để cho Đỗ Thiếu Phủ cách xa một chút, ta có thể không là đến gần, chỉ là muốn hỏi một câu. Đỗ Thiếu Phủ không biết làm sao, chẳng lẽ mình bộ dáng này như là sắc lang sao? Tuấn tú nữ tử ngược lại rất hào phóng, đối với Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, nói, vị công tử này muốn đi lôi đài sao, chỉ cần có thể cùng pháp gia người ngang tay, liền có thể danh ngạch đi vào, nhưng nếu có thể đánh bại pháp gia người, liền có thể trở thành pháp gia khách nhân, đến lúc đó tin tưởng chiếm được đãi ngộ cũng là không đồng dạng như vậy. Đa tạ cô nương, Đỗ Thiếu Phủ cười nói, ta chính muốn đi lôi đài thử một lần, không biết cô nương hy vọng ta và pháp gia người là ngang tay hãy để cho ta đánh bại pháp gia người, lẽ nào ta nói cái gì, kia chính là cái đó sao? Tuấn tú nữ tử hơi sững sờ, sau đó cười nhạt, tò mò quan sát Đỗ Thiếu Phủ, đó là đương nhiên, cô nương nói cái gì, kia chính là cái đó, nếu như cô nương hy vọng ta bại, ta đây cũng cam nguyện bại một lần, lấy bác cô nương cười một tiếng. Đỗ Thiếu Phủ vừa cười vừa nói, người này là ai vậy, da mặt quá dày, thật là thật không biết xấu hổ, Người này hẳn là tốt gan to, ngay cả Tu La Đao Lương Huệ cũng dám đùa giỡn. Lúc trước Tu La Đao Lương Huệ cũng chỉ là tiết bại pháp gia người mà thôi. Người này lá gan thật đúng là không nhỏ, ta ưa thích, đơn giản là chúng ta tấm gương a. Bốn phía không ít người để mắt tới Đỗ Thiếu Phủ, nhao nhao nghị luận hiếu kỳ. Chúng ta muốn tôn trọng cô nương, đặc biệt đẹp đẽ cô nương, các ngươi hiểu không? Chẳng qua là Đỗ Thiếu Phủ vẫn là mặt mỉm cười, tí ti cảm thấy tự mình chẳng biết xấu hổ, còn đang hướng về phía người xung quanh chính sắc nói nghiêm túc, không biết xấu hổ, rõ ràng là tự biết đánh không lại, còn nói cái gì cam nguyện bại một lần, quá không biết xấu hổ. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này kia một trương trư ca khuôn mặt tươi cười, lập tức gây nên bốn phía công phẫn, vị công tử này, nếu như thật sự có tâm, vậy thì một chiêu bại kia pháp gia người làm sao, cũng tốt cho chúng ta Cửu Châu trên cùng thế hệ ra một hơi. Tu La Đao Lương Huệ cười nhạt, tuy rằng không phải cái loại này tuyệt mỹ thẳng xâm nhân tâm tuyệt thế nữ tử, nhưng cũng rất là động nhân. Tu La Đao Lương Huệ bên ngoài coi như là rất có danh khí, cũng tuyệt đối không phải dễ trêu chủ, đây rõ ràng là đang giáo huấn Đỗ Thiếu Phủ cực nhã. Được, cô nương nói muốn ta một chiêu đánh bại, ta đây liền một chiêu đánh bại kia pháp gia người, đến lúc đó chỉ cần cô nương cười một tiếng đã đủ. Đỗ Thiếu Phủ vỗ bộ ngực, lời thề son sắt, thật đúng là có khả năng thổi, đánh bại pháp gia người, ngươi coi ngươi là Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ a, liền bộ dáng này, so lên Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ tới, sợ là kém hơn cách xa vạn dặm. Lúc trước Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, tại trên Thiên Hoang Đại Lục đại sát tứ phương, trảm long cửu, giết pháp gia, ai có thể so sánh với, bốn phía chế giễu, ồ lên một mảnh, không khỏi là khinh bỉ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, xuyệt, nhỏ giọng một chút, nếu để cho pháp gia người nghe được liền thảm. Trong đám người, nhắc tới Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, lập tức có người im bặt. Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, rất mạnh sao, ta thế nào còn kém trên cách xa vạn dặm. Đỗ Thiếu Phủ quyệt miệng, rất là không phục. Tiểu tử, ngươi nếu như hôm nay không có một chiêu đánh bại pháp gia người, ra thiên không thành về sau, ta liền đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tu La Đao Lương Huệ nguyên bản bên người kia một cái hoa phục thanh niên mở miệng, hung hăng nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, hai mắt đều muốn toát ra hỏa tới. Hắn thế nhưng hộ hoa sứ giả, một mực chờ ở một bên, giờ phút này gia hỏa dĩ nhiên công nhiên đùa giỡn hắn bảo vệ hoa, đây quả thực là không đem hắn để vào mắt. Yên tâm, ta đáp ứng này cô nương xinh đẹp sự tình, liền nhất định sẽ làm được. Đỗ Thiếu Phủ đứng chắp tay, hiển thị tràn đầy tự tin, sau đó trực tiếp đi lên trung gian lôi đài, tức khắc hấp dẫn mảng lớn ánh mắt. Trên lôi đài, phù văn lập lòe, Đỗ Thiếu Phủ không có lập tức chân chính đi vào lôi đài, chẳng qua là đứng tại biên giới. Ánh mắt đảo qua bốn phía liền vừa nhìn thấy ngay, này trên lôi đài bị bố trí bất phàm thủ đoạn, rốt cục còn có người đi lên, hẳn là cái cuối cùng đi. Trên lôi đài, pháp gia kia thanh niên liếc Đỗ Thiếu Phủ một mắt, không có quá để ở trong lòng. Ngươi quá nhỏ, ta không khi dễ ngươi, đổi một cái lớn tuổi một chút đi lên, miễn cho đến lúc đó nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Đỗ Thiếu Phủ cũng là liếc một cái kia pháp gia thanh niên, sau đó rất xa hướng về phía Tu La Đao Lương Huệ vung tay. Tiểu tử này thật đúng là rất lớn mật. Tu La Đao Lương Huệ bên cạnh quay lại không ít người, nghe trên lôi đài Đỗ Thiếu Phủ, vì đó không biết làm sao, đến lúc này tiểu tử kia còn có gan điều tức Tu La Đao Lương Huệ, không thể không nói lá gan thật đúng là không nhỏ. Tiểu tử, ngươi này là người thứ nhất dám đối với ta nói như thế người, lên đây đi, ngươi sẽ vì ngươi những lời này trả giá thật lớn. Pháp gia thanh niên sắc mặt âm trầm xuống, này còn là người thứ nhất người dám không đem hắn để vào mắt ngoại giới người. Nhưng sau đó cười lạnh, một cái ngoại giới phách lối tiểu tử, liền để cho hắn chân chính nổi giận tư cách cũng không có, vậy được rồi, là bác mỹ nhân cười một tiếng, ta cũng chỉ đành ra tay với ngươi. Đỗ Thiếu Phủ lộ vẻ rất không biết làm sao, một bước bước vào lôi đài, nhìn như chỉ có hơn 10 trượng lớn nhỏ lôi đài, theo Đỗ Thiếu Phủ một cước đặt chân, lập tức vì đó rung lên. Đỗ Thiếu Phủ thân tại trong võ đài, cũng theo đó cảm giác kinh ngạc, trên người hết thảy phát sinh biến hóa. Tu vi của mình, như là đảo ngược thời gian, lập tức trở về đến võ tôn cảnh sơ đăng tình trạng, bất quá cũng may nhục thân tựa hồ không có yếu bớt, mà khi rơi vào này trên lôi đài, Đỗ Thiếu Phủ đồng thời cảm giác được, tại trong nháy mắt, toàn bộ lôi đài không gian chính là trở nên bao la, vừa mới rõ ràng kia thanh niên liền tại trước người không xa, thời khắc này nhưng là xa xa tương đối, thật là kỳ lạ thủ đoạn, ẩn chứa không gian thủ đoạn, có rảnh rỗi thật tốt tốt nghiên cứu một phen. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng chính xác, này trên lôi đài thủ đoạn trong, trừ có khả năng áp chế tu vi bên ngoài, còn rõ ràng ẩn chứa một loại đối với không gian thủ đoạn tại trong. Theo tu vi càng cao, Đỗ Thiếu Phủ chính là phát hiện đường tu hành trên, không thể chỉ thú năng lĩnh ngộ cùng huyền khí, giống như bá kiếm đạo, bá quyền đạo, bá khí đạo chờ đại biểu đều là một loại thiên địa áo nghĩa, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bằng trình vạn lý, liền ẩn chứa thời gian cùng không gian phương diện áo nghĩa. Nếu như mình có thể tại hai phương diện này làm tiếp tiến bộ, kia bằng trình vạn lý tốc độ đem càng thêm kinh người. Tiểu tử, vì ngươi lời nói trả giá thật lớn đi, tiếng quát như sấm, hào quang tràn ngập, kia pháp gia thanh niên trực tiếp động thủ, thân ảnh lướt không, tản mát ra một cổ sông thẳng vân tiêu uy thế, lấy một loại bao quát tư thái, một quyền hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ oanh xuống, ầm, một quyền này mang theo xé trời chi thế, phù văn rực rỡ, uy năng kinh người, bôn lôi, nháy mắt rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trước người. Tiểu tử kia là tự mình tìm ngược a. Tu La Đao Lương Huệ bên cạnh, kia một cái hoa phục thanh niên trong cổ họng hừ lạnh một tiếng, chờ tiểu tử kia chờ một hồi bị chỉnh liền mẹ nó cũng không nhận ra được. Chương 1522, chiến thần tên, ầm, trầm thấp trầm đục tiếng truyền ra, thậm chí không ai thấy rõ xảy ra chuyện gì. Phốc, sau đó chính là nhìn thấy kia pháp gia thanh niên thân thể bay ngược ra lôi đài, miệng phun máu tươi, hung hăng ngã tại dưới lôi đài. Kia pháp gia thanh niên kết cục rất là thê thảm, vừa mới ra quyền nắm đấm máu me đầm đìa, bàn tay rạn nứt, giãy dụa vô số lần, sau cùng cũng không có đứng dậy, ánh mắt một mảnh tro nguội, toàn bộ bốn phía lôi đài hoàn toàn yên tĩnh, một màn này vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, kết quả này làm cho tất cả mọi người trong lúc nhất thời khó mà hồi thần lại. Tu La Đao Lương Huệ tuấn tú trên kiều nhan, môi đỏ mọng cũng là ngạc nhiên thành hình tròn, bên người hoa phục thanh niên càng là ngây ra như phỏng. Một chiêu, tên kia thật một chiêu đánh bại pháp gia người, trời ạ, thật là một chiêu, tên kia thế nhưng có chân tài thật học a. Vắng lặng lôi đình bốn phía, sau một lát, hít vào khí lạnh, kinh thán liên tục, vì đó sôi trào, không ít người nguyên bản bị áp chế không dám thở mạnh, kia pháp gia người không đem bọn họ để ở trong lòng, thời khắc này rốt cục chút cơn giận, mấy cái pháp gia người vội vã kết cục, đỡ lên kia kiệt ngạo thanh niên, kiểm tra thương thế, cho phục dụng đan dược. Một cái 27-28 tuổi pháp gia thanh niên đứng tại ngoài lôi đài trên đầu, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt mang theo một chút trầm sắc, nói, hạ thủ ngược lại đủ tàn nhẫn a, xem bộ dáng là chuyên môn tu luyện nhục thân đi. Thanh niên này nhìn ra được, có khả năng một chiêu đem kia thanh niên trọng thương, nắm đấm đều rạn nứt chiến y thanh niên, tất nhiên là tu luyện nhục thân. Tại đây loại áp chế tu vi trên lôi đài, tu luyện nhục thân người muốn chiếm cứ không ít tiện nghi. Sai, ta là Linh Phù Sư. Mặt khác là hắn quá yếu, ta đã sớm nói phải thay đổi một người, miễn cho nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ, ngươi nếu không phục khí, có thể lên tới vì hắn xuất khẩu khí. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, một bộ không sao cả bộ dạng, tên kia là Linh Phù Sư. Bốn phía mọi người nghe vậy, đặc biệt lúc trước chế giễu khinh bỉ qua Đỗ Thiếu Phủ những thứ kia ồn ào người, càng là vì chi vô cùng kinh ngạc. Tên kia mặc chiến y gia hỏa, trang điểm rõ ràng chính là một cái võ giả, nhưng là một cái Linh Phù Sư. Linh Phù Sư không xuyên Linh Phù Sư bào cho dù, lại vẫn có khả năng đem pháp gia người nhục thân trọng thương, đây rõ ràng là càng để cho pháp gia người khó coi a. Quả nhiên, kia pháp gia thanh niên nghe vậy, chân mày hơi nhíu, ánh mắt cũng là để chi vừa kéo, mắt nhìn trên lôi đài Đỗ Thiếu Phủ, nói, ngươi đã chiếm được tiến nhập ta pháp gia danh ngạch, không cần thiết để cho ta ra tay, miễn cho tới tay danh ngạch đến lúc đó sẽ không, không sao, ngươi nếu có thể đánh bại ta, ta cũng nhận mệnh. Chỉ sợ ngươi không phục. Đỗ Thiếu Phủ không thèm để ý chút nào nói. Đóng ngoặc vuông. Người này là tài cao mật lớn, vẫn là cùng vọng a, dĩ nhiên là cùng pháp gia người gọi nhịp tới. Có người thấp giọng mở miệng, kia pháp gia thanh niên rõ ràng đã là nổi giận, tên kia còn dám trêu chọc. Tiểu tử, ngươi tại ta pháp gia trước mặt ngạo quá mức, ta cho ngươi cơ hội, nếu như ngươi có khả năng đánh bại ta, sẽ có tư cách trở thành ta pháp gia khách quý, nếu như ngươi bại, cũng đem mất đi tiến nhập ta pháp gia tư cách. Pháp gia thanh niên mở miệng, nhảy lên lôi đài. Tuy rằng này trên lôi đài hạn chế tu vi, nhưng cũng tồn tại không ít mạnh yếu, mà nguyên bản thất bại cái nào thanh niên vừa mới trưởng thành, chẳng qua là gần nhất đột phá võ tôn mà thôi, tại nhục thân cường độ cùng các loại hiểu được còn xa xa không đủ, gặp gỡ cái loại này cao tầng võ tôn tu vi, vẫn là phải bị thua thiệt. Nhưng mặc dù như thế, kia thanh niên cũng đã thắng liên tiếp 49 tràng, đủ thấy pháp gia cường hãn. Lúc này mới ra dáng, chẳng qua tựa hồ cũng rất yếu a. Đỗ Thiếu Phủ nhìn lần thứ hai đi lên pháp gia thanh niên, vẫn như cũ chẳng qua là nhàn nhạt liếc một mắt, ngươi thử qua thì biết. Thanh niên bước vào lôi đài, thanh âm đạm mạc, căn bản cũng không có đình trệ, trực tiếp ra tay, ầm, tức khắc hào quang ngút trời, bốn phương tám hướng tràn ngập hừng hực phù văn đang dệt, sau cùng hóa thành một thanh trường thương, ống ánh sáng long lanh, hừng hực như lôi điện, hướng Đỗ Thiếu Phủ đâm xuyên hư không mà đi, trường thương như vật thật, tràn ngập trời khí thế, tự hồ là có khả năng phá hủy hết thảy, làm cho toàn bộ lôi đài bốn phía rung động không ngừng. Không hề nghi ngờ, này cái thứ hai thanh niên so lên lúc trước kia một cái kiệt ngạo thanh niên, không biết muốn cường hoành nhiều ít, nhưng mà, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là không có bất kỳ tránh né, vung tay trong nhất phiến ống ánh quang mang, như là tử viêm, vừa giống như tinh huy, rực rỡ không gì sánh được, trực tiếp đụng tại chui trên trường thương, quanh, này đối chàng dưới, hừng hực quang mang chìm ngập lôi đài không gian, chói mắt ai cũng vô pháp mắt thấy, chỉ có oanh thanh âm ùng ùng quanh quẩn trên lôi đài, phốc. Sau đó mọi người rõ ràng là nghe được có người miệng phun máu tươi thanh âm truyền ra, còn đang đoán được cuối là người nào bại, chính là nhìn thấy pháp gia kia cái thứ hai thanh niên, dường như thứ nhất kiệt ngạo thanh niên đồng lứa tung tóe mà ra, sau cùng đủ loại tài rơi trên mặt đất, pháp gia thanh niên miệng đầy máu tươi, nhưng toàn thân không có vết thương, chỉ có ánh mắt đờ đẫn, cực kỳ rõ ràng là bị linh hồn lực lượng trọng thương, trời ạ, lại bại, mọi người kinh thán, tên kia lại thắng lợi. Thấy không rõ lắm hắn là thế nào xuất thủ, nhưng chỉ là trong nháy mắt liền đem pháp gia cái thứ hai thanh niên trọng thương, quá dọa người, bốn phía một chút pháp gia trẻ tuổi thế hệ cũng chấn kinh, trước mặt bọn họ, ngoại giới người căn bản cũng không chịu một kích, làm sao sẽ hiện tại hiển thị bọn họ không đỡ nổi một đòn, điều này sao có thể? Một cái pháp gia nữ tử kinh ngạc thất sắc, trên lôi đài, Đỗ Thiếu Phủ yên tĩnh mà đứng, trên người khí tức bình tĩnh, đôi mắt sáng sủa. Lúc này bốn phía ánh mắt lại chớ không phải là quá sợ hãi, xem ra ta đã là pháp gia khách quý, còn có pháp gia người muốn lên tới đánh một trận sao? Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, cười hì hì nhìn bốn phía pháp gia trẻ tuổi thế hệ sắc mặt cùng khó coi, ánh mắt mang theo không cam lòng, nhưng vừa mới kia thanh niên đều bại, bọn họ cũng không có ai trở lên đi, đó là bọn họ này một đội đầu, tại pháp gia trẻ tuổi thế hệ trong, đủ để bài danh 800 bên trong, tuy rằng ở trên lôi đài bị áp chế tu vi, nhưng cùng với chờ tầng thứ thua ở một cái ngoại giới tiểu tử, vẫn là miễu bại, lúc này mới càng là làm người ta kinh ngạc, ngươi đã là ta pháp gia khách quý, không cần lại so với, một cái lão giả xuất hiện, ánh mắt bình tĩnh, đôi mắt hiện lên tia sáng chói mắt, thần khung trưởng lão, nhìn thấy lão giả này, bốn phía pháp gia con em tức khắc hành lễ, là hắn, Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt biến sắc, nhưng lập tức khôi phục lại bình tĩnh, làm sao sẽ quên mất lão giả kia, lúc trước từng đi qua thạch thành thần khung, từng cùng sư phụ khí tôn giao thủ qua, sau cùng mang đi đoạn một chân thanh du, lúc trước đối mặt thần khung, Đỗ Thiếu Phủ từng cảm giác được xa không thể vời, ngay cả trên người lan tràn ra khí tức đều không thể đối kháng, nhưng bây giờ đã không phải là lúc trước, cái loại này tầng thứ, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này không hề để ở trong lòng, ngươi tên là gì? Thần khung đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, ánh mắt một mực đang quan sát, ta chiến không không thắng, người khác đều gọi ta là chiến thần, Đỗ Thiếu Phủ nghiêm túc, một mặt vui vẻ, phong khinh vân đạm, chương 1523, các đại gia xác minh luận bàn, ngược lại rất ngông cuồng a, thần khung sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, nhìn không ra trong lòng suy nghĩ cái gì, thoại âm rơi xuống sau, xoay người nhìn bốn phía, nói, thời gian đã đến, lôi đài thi đấu đã kết thúc, các ngươi còn có một lần cuối cùng được đến tiến nhập ta pháp gia cơ hội, chỉ cần trở thành pháp gia người theo đuổi, có thể tiến nhập pháp gia, một ngày kia các ngươi nếu là có thể đột phá vượt cảnh, khi đem được đến ta pháp gia ủng hộ, tại Cửu Châu phía trên dương danh đứng vạn, thành là chúa tể một phương, người theo đuổi, nói dễ nghe, không phải chính là chiến bột không kém bao nhiêu đâu, này cái gọi pháp gia người theo đuổi, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng không khó biết, sợ là cùng thú vực trong những thứ kia chiến bột không sai biệt lắm, có thể chỗ tốt, nhưng là nên vì đối phương bán mạng, một đời đi theo pháp gia, sợ là người thông minh trong lòng đều sẽ nắm chắc, ta nguyện ý đi theo pháp gia. Ta cũng nguyện ý đi theo pháp gia, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Mà Đỗ Thiếu Phủ tâm tư vừa mới nhất chuyển, nhưng là tức khắc cũng nhịn không được ngạc nhiên, bốn phía này lên cái đó rơi thanh âm truyền ra, không ít bất phàm nam nữ trẻ tuổi, nhưng là cam nguyện trở thành pháp gia người theo đuổi, chỉ vì được đến tiến nhập pháp gia cơ hội, là bán mạng cũng sẽ không tiếc. Pháp gia cơ hội đối với bọn hắn tới nói quá trọng yếu, chỉ cần một ngày kia có khả năng đạp phá đến võ vực cảnh, có thể thu được dứt khoát bất đồng đãi ngộ, đột phá võ vực cơ hội tuy rằng mù mịt, nhưng là bọn họ cam nguyện truy tìm chính là mộng. Tại đây cường giả vi tôn bên trong thế giới, vì thực lực, bọn họ nguyện ý bỏ ra hết thảy. Sau cùng tại Đỗ Thiếu Phủ giật mình trong, đầy đủ hơn nghìn cái thanh niên nam nữ bị chọn lựa trở thành pháp gia người theo đuổi, mà càng nhiều muốn trở thành pháp gia người theo đuổi thanh niên nam nữ, còn không có được tư cách, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ không thể không là cảm thán. Thiên Không Thành sắp sửa đóng kín, mọi người trong vòng 3 canh giờ ly khai Thiên Không Thành. Sau cùng thần khung mở miệng, thanh âm quanh quẩn Thiên Không Thành, hắn thật gọi là chiến thần sao? Ta nên tại làm sao tìm được hắn? Trong đám người, Tu La Đao Lương Huệ nhìn theo pháp gia con em rời đi chiến y bóng lưng, cổ trang hạ thân hình uyển chuyển, đường cong phập phồng, màu da không tính là trắng nõn, nhưng là có một cổ giả tính, lộ ra một loại kiểu khác phong tình. Một lát sau, Thiên Không Thành bên trong, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy mặt khác không ít nam nữ trẻ tuổi, trong càng là còn có một nửa là trung niên nam nữ, bọn họ đều là mấy ngày này trong có thể cùng pháp gia trẻ tuổi thế hệ ngang tay người, dẫn đầu hai cái, địa vị tựa hồ yếu lược cao. Sau cùng Đỗ Thiếu Phủ biết được, hai người kia gọi là Vu Bộ Phàm cùng Mục Ngọc Minh, hai người có khả năng hơi thắng pháp gia trẻ tuổi thế hệ, nhưng chỉ là hơi thắng, nghiêm chỉnh mà nói và hòa nhau cũng gần như ít, nhưng cũng đủ để cho hai người tại trong những người này trổ hết tài năng. Biết được Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên là liên tiếp một chiêu đánh bại hai cái pháp gia con em, Vu Bộ Phàm cùng Mục Ngọc Minh chờ cũng rất là vô cùng kinh ngạc. Ta chiến không không thắng, các ngươi có thể gọi ta chiến thần. Có người hỏi Đỗ Thiếu Phủ danh hào, thực lực như thế, sợ là tại Cửu Châu phía trên tất nhiên thanh danh hiển hách. Chẳng qua là Đỗ Thiếu Phủ trả lời, nhưng là khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Chiến thần, có này một người sao? Mọi người nghe vậy vô cùng kinh ngạc. Cửu Châu phía trên tựa hồ là chưa từng nghe nói qua như thế một người, tên này hiệu cũng không biết là thật hay giả, sợ là hơn phân nửa cũng không phải thật. Một lát sau, một đám người hạo hạo đảng đảng tại pháp gia con em dẫn dắt cùng dưới sự an bài, tới đến một chỗ bao la quảng trường, có pháp gia cường giả, tại Thương Khung trưởng lão dưới sự hướng dẫn, mở ra lỗ sâu không gian, mọi người liên tiếp tiến nhập lỗ sâu không gian, tiến nhập pháp gia, đóng ngoặc vuông, cổ lão bao la không gian, rộng lớn mạnh mẽ, núi non chập trùng, mênh mông mây mù bốc lên, lộ vẻ được điềm lành uy nghiêm, lại thần thánh không gì sánh được. Cao vóc ngọn núi, thanh thạch đường xoay quanh lượn quanh núi, cổ lão bậc thang bằng đá uốn lượn hướng về phía trước, nối thẳng đỉnh núi. Trên đỉnh núi có cổ lão loan lỗ thạch đình, bốn phía xanh biếc, đều tới sao, nhưng tới đều là a, không có cái gì đặc biệt hạng người, những người đó quả nhiên một cái đều không tới, cũng chỉ là phái người đến đây thăm dò mà thôi. Trên đỉnh núi, một cái tóc tím thanh niên đứng chắp tay, nhàn nhạt màu tím tóc dài nhẹ nhàng phiêu động, mày kiếm phía dưới là một đôi khiến người ta nhìn có chút băng lãnh đôi mắt, khiến người ta nhìn, còn như tu la, ác liệt trong mang theo hàn khí, hết lần này tới lần khác khuôn mặt vô cùng tuấn lãng, tới một chút cũng không yếu, Phượng Hoàng nhất tộc Hoàng Linh Nhi, Long tộc Long Ngũ, Phật gia Hằng Thất, Đạo gia Hư Linh Tử, Âm Dương gia Thất Gia Tuấn, chờ đều tính đúng không yếu. Một cái cẩm bào thanh niên tại tóc tím thanh niên bên cạnh mở miệng, cũng là khuôn mặt tuấn lãng, khí chất vô cùng bất phàm. Đồn đãi kia Hoàng Linh Nhi trên người có tổ huyết, không biết đến một bước kia, hắn tuy rằng không yếu, nhưng không phải thần vực không gian bên trong ta pháp gia lớn nhất cường địch. Tóc tím thanh niên thản nhiên nói, bàng quan, giống như thần linh vào đời. Ta nhận được tin tức, lão tôn chủ tính toán để cho Đỗ Thiếu Phủ trở về, nhưng phái ra đi vài người chết ba cái võ vực cảnh sơ đăng, Tần Uy trưởng lão hạ giới, kết quả bị đưa vào trong hoàng cung, lấy sát trận cùng hoàng cung long khí lưu lại một cánh tay. Một cái cẩm bào thanh niên mở miệng, nhìn tóc tím thanh niên, nói, hắn là tứ cô loại, là thiếu cảnh cái gọi ca ca, lúc trước moi tim cũng không từng chết, lúc này đây dĩ nhiên là lão tôn chủ muốn cho hắn trở về, cũng không biết lão tôn chủ trong lòng là nghĩ như thế nào, ngươi có không có biện pháp, ban đầu là ta xem nhẹ hắn, moi tim cũng không chết, hắn không phải người thường. Đồn đãi kia Đông Ly Xích Hoàng cũng bị hắn giết, vậy cũng hắn có không ít bản sự, lão tôn chủ chỉ sợ cũng là thần vực không gian. Tóc tím thanh niên thanh âm bình tĩnh như là không có bất kỳ âm điệu phập phồng, tu la trong hai con ngươi cũng không có bất kỳ sóng dậy, nói, nhưng tựa hồ hắn đối với chúng ta pháp gia cũng không chút nào để ý, bất quá gần nhất nhiều lưu ý một cái, nói không chừng hắn tới pháp gia, ta ngược lại thật ra có chút tò mò, một cái mất tâm người, dựa vào cái gì quật khởi. Ngươi nghĩ nhiều đi, ngươi cho rằng tiểu tử kia còn dám tới ta pháp gia sao? Cẩm bào thanh niên từ tốn nói, một cái có khả năng tự mình moi tim cứu mọi người, vô luận chúng ta có thích hay không hắn, đều cần phải đáng giá mời sợ, vĩnh viễn không nên xem thường người như vậy, hắn liền tâm cũng dám đào ra, ngươi cảm thấy trên đời này còn có cái gì hắn không dám sao? Áo bào tím thanh niên nhàn nhạt mở miệng, trong mắt vẫn là không có bất kỳ gợn sóng nào, phản phất là trong mắt của hắn. Lúc này cũng chỉ có núi này cao nhân là phong, nói, tứ cô cùng thiếu cảnh, đó chính là hắn vướng mắt, lần này là hắn khó có được vào cơ hội, ta ta nghĩ hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Vậy nếu là tiểu tử kia thật tiến đến đây? Cẩm bào thanh niên trầm tư một hồi, ngẩng đầu đối với tóc tím thanh niên hỏi, thừa dịp Thiếu Cảnh cùng tứ cô không biết, vẫn là trực tiếp giết đi. Tóc tím thanh niên tròng mắt khẽ nâng, giọng nói vẫn là vậy bình tĩnh không dậy nổi sóng dậy, nhưng trong mắt bắt đầu xẹt qua một chút hàn ý, không biết lão tôn chủ có thể hay không nhúng tay. Lúc này đây, suy cho cùng lão tôn chủ mở miệng. Cẩm bào thanh niên tự hồ là có chút kiên kỵ, lão tôn chủ muốn hẳn là một cái giết không chết hắn, nếu như tiểu tử kia có khả năng bị giết, liền không phải lão tôn chủ cần. Tóc tím thanh niên tròng mắt khẽ động, nói nhỏ, pháp gia sau này chung quy là của chúng ta, pháp gia uy nghiêm, cần chúng ta đi bảo vệ. Đỗ Thiếu Phủ một nhóm người hạo hạo đảng đảng theo lỗ sâu không gian trong đi ra, xuất hiện ở một mảnh linh khí tràn đầy bao la đại địa trên. Mọi người sắc mặt kinh biến, bên trong không gian này linh khí mức độ đậm đặc so lên ngoại giới những thứ kia bảo địa còn muốn nồng nặc nhiều lắm. Nếu như quanh năm suốt tháng tại trong tu hành, đem làm ít công to, là trọng yếu hơn là tại lĩnh ngộ trong thiên địa nhanh hơn nhiều. Sở hữu người theo đuổi, thu được danh ngạch người, các ngươi đều sẽ có đơn độc khu vực, tại pháp gia ngoại vi, các ngươi cũng có thể tự do hoạt động, một chút cấm địa nghiêm cấm tiến nhập, nghiêm cấm tại pháp gia nội đấu ẩu sinh sự, nặng thì phế trừ tu vi, nhẹ thì trục xuất pháp gia. Thần khung trưởng lão mở miệng, sau đó tự do pháp gia con em mang theo mọi người tiến nhập pháp gia đặt chân chi địa. Thiên địa bát ngát, khí tức cổ lão, không biết tồn tại bao nhiêu năm, phản phất như là tuyên cổ trường tồn. Sơn mạch bàn bạc sừng sững, giang hà bao la uốn lượn, mảng lớn điêu hiên linh lung cổ lão kiến trúc quần chìm ngập trong, khiến người ta kinh ngạc. Đỗ Thiếu Phủ không nói tiếng nào, đây đã là lần thứ hai tới pháp gia. Mắt nhìn bốn phía, Đỗ Thiếu Phủ đánh giá này cổ lão mênh mông không gian, năm đó 18 tuổi, tiến đến pháp gia, sau cùng nhưng là vô duyên nhìn thấy mẫu thân và muội muội Thiếu Cảnh. Lúc này đây, không biết có thể hay không nhìn thấy. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ trong lòng phức tạp, có một mực bị đè nén cảm tình bị xúc động, nhưng sau cùng bị áp chế một cách cưỡng ép dưới đáy lòng. Mau nhìn, những thứ kia không phải có viễn cổ huyết mạch yêu thú, cũng không thiếu trong truyền thuyết linh cầm, không thể tưởng tượng nổi. Dọc theo đường đi, không ít người phát ra kinh thán. Bọn họ nhìn thấy không ít viễn cổ huyết mạch yêu thú, ngoại giới căn bản là không có cách nhìn thấy, đã lâu không có bữa ăn ngon, mà Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy những thứ kia yêu thú, nhưng là chảy ra nước miếng, đã thật lâu không có bữa ăn ngon, lúc trước từng tại pháp gia trong, liền thiêu nướng qua. Sau cùng, Đỗ Thiếu Phủ chờ bị an bài tại liên tiếp mảnh trong đình viện, pháp gia tự hồ không hề thiếu gian phòng, coi như là hơn 1.000 cái người theo đuổi, cũng là mỗi người một gian phòng. Bốn phía còn có thể nhìn thấy một chút người hầu cùng nha hoàn trang phục nam nữ trẻ tuổi. Những người trẻ tuổi nam nữ tựa hồ chẳng qua là người hầu, nhưng từng cái một tu vi và thiên tư, thả ở bên ngoài tuyệt đối cũng là trong cùng thế hệ cực tốt tồn tại. Tại pháp gia, bọn họ lại chỉ có thể làm nô tỳ, khiến người ta cảm thán. Chúng ta lúc nào mới có thể đi nghe đạo âm, nghe các ngươi pháp gia chí tôn khai đàn giảng đạo a? Đỗ Thiếu Phủ đối với mang theo bọn họ đến đây một cái pháp gia cô gái trẻ tuổi mở miệng hỏi. Sau ba ngày nay, các đại gia cùng các đại thế lực trẻ tuổi thế hệ sẽ lẫn nhau luận bàn xác minh một phen. Nữ tử mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong con ngươi nhưng là không có gì vui vẻ. Pháp gia con em bị trọng thương, rơi pháp gia mặt mũi, nàng tự nhiên là không có sắc mặt tốt. Các đại thế lực trẻ tuổi thế hệ xác minh luận bàn, chúng ta có khả năng đi quan sát sao? Vu Bộ Phàm mở miệng, ánh mắt mang theo mong đợi, hắn 28-29 tuổi bộ dạng, sinh khỏe mạnh kháu khỉnh, gương mặt cương nghị chi sắc, nghe cô gái kia lời nói, thời khắc này mọi người hầu như đều là mong đợi, đây chính là các đại gia tộc trẻ tuổi thế hệ xác minh a, cho dù là bọn họ quan sát một hồi, cũng có thể lấy được rất nhiều, ngoại giới bao nhiêu người muốn xem một chút, cũng là người si nói mộng, các ngươi muốn xem cũng không phải là không thể được, bất quá tốt nhất là muốn thủ ta pháp gia quy củ, còn có, đừng nghĩ tự mình lên đài đi luận bàn xác minh, đến lúc đó chết cũng không con người làm ra các ngươi phụ trách, còn muốn lãng phí khí lực vì các ngươi thu thi. Nữ tử nói chuyện có một số khắc nghiệt, không có đem mọi người để vào mắt, sau đó nói cho mọi người, hôm nay sắc trời đã tối, các đại gia tộc cùng các đại thế lực trong trẻ tuổi thế hệ xác minh cũng đã kết thúc, sáng mai đến chứng võ đài, có thể quan sát. Chương 1524, nông gia VS danh gia. Vào đêm, ráng chiều bao phủ một phe này cổ lão đại địa, trong phòng, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, ánh mắt hơi mang trầm tư, mẹ cùng muội muội liền tại pháp gia, nhưng Đỗ Thiếu Phủ không dám ở pháp gia khắp nơi tìm tòi, cũng không biết mẹ tại chỗ nào, mặc dù đang Lý Đạt trong nguyên thần tìm tòi biết được, muội muội thiếu cảnh tại mật địa lĩnh ngộ bế quan, nhưng này địa phương ngoại nhân căn bản là vô pháp tiếp cận mảy may. Mẹ, muội muội, ta lại, Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, ánh mắt lập lòe quang huy, tu luyện, tăng cường tự mình. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ lập lòe quang huy đôi mắt ánh mắt trào trên kiên nghị, nếu là thời khắc này mình có thể cường hãn đến không cần kiên kỵ pháp gia, làm sao cần như vậy ẩn giấu, đại khả năng quét ngang pháp gia, không sợ hết thảy. Lúc này đây lấy dịch dung thần thuật biến hóa bộ dạng, ngay cả đại biểu tính đáng chú ý thủ đoạn cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc công pháp tiêu chí, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có ý định vận dụng, vậy quá đáng chú ý, sợ là vừa khởi động cũng sẽ bị nhận ra, mà lần này linh phù sư thân phận, còn lại là vừa vặn phát huy được tác dụng. Đại chí tôn Niết Bàn về sau, Đỗ Thiếu Phủ linh phù sư thân phận cùng võ đạo toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, mạch hồn cùng nguyên thần tương dung. Nghiêm ngặt ý nghĩa nói, Đỗ Thiếu Phủ phát hiện bản thân linh phù sư thân phận không thấy, nhưng linh phù sư thủ đoạn nhưng là vẫn như cũ có khả năng vận dụng. Nguyên thần bởi vì cùng mạch hồn tương dung về sau, thậm chí là càng cường hãn hơn. Thần bí công pháp Tàn Thiên, vẫn như cũ có khả năng tu luyện, có khả năng tăng cường nguyên thần. Ào ào, một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bao phủ tại màu trắng thần mang bên trong, nhộn nhạo cổ lão thần bí khí tức, trong đầu cửu chuyển thần lôi liên trên, thời khắc này xích khào mã hầu nguyên thần đôi mắt đóng chặt, toàn thân tràn ngập ngân kim sắc hồ quang điện, nhộn nhạo hùng hồn khí tức, mà giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ não hải trong Nê Hoàng Cung, nguyên bản tự trên Thiên Hoang Đại Lục, theo Thiên Hoang báo trong tay không hiểu diệu chui vào kia một viên hỗn nguyên tảng đá, trên giăng đầy rắc rối ám văn, tràn ngập chói mắt màu vàng rực quang mang. Bao trùm trên một tầng quỷ dị phù văn, tràn ngập càng phát ra cổ lão khí tức kinh người, như vật sống, một mực lặng lẽ hấp thu Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần lực lượng, quỷ dị kia tảng đá hấp thu nguyên thần lực lượng tốc độ cực chậm, như là cần nuôi bằng sữa mẹ, sẽ không đối với Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần tạo thành ảnh hưởng quá lớn, thậm chí không sợ Đỗ Thiếu Phủ trong nguyên thần linh lôi, như là chuyên môn cần thôn phệ linh lôi. Đã qua lâu như vậy, Đỗ Thiếu Phủ đối với quỷ dị kia tảng đá cũng không thể làm gì, cũng chỉ có thể đủ đảm nhiệm hấp thu bản thân nguyên thần, dù sao vô ngại, chỉ hy vọng quỷ dị kia tảng đá không muốn đối với bản thân có hại là tốt rồi. Sáng sớm, thâm thúy trắng nhật trên bầu trời còn tỏa ra mấy vì sao, trước tờ mờ sáng trong bóng tối, đại địa hết thảy đều bao phủ tại thần bí bình minh trong, thẳng đến mênh mông trên bầu trời, phía đông thổ lộ một tia thanh đồng sắc chân trời, trong nháy mắt, chiếu rọi đại địa, bao phủ một phe này của lão đại địa, hô. Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn thu liễm, đình chỉ thổ nạp, trên người màu trắng thần mang chậm chậm thu liễm tiến vào thể nội, đóng chặt đôi mắt mở ra, rực rỡ chói mắt, sau đó quỷ dị sáng sủa, các đại gia cùng các đại thế lực trẻ tuổi thế hệ quyết đấu, Đỗ Thiếu Phủ cũng có không ít hứng thú, nói không chừng còn có thể nhìn thấy muội muội thiếu cảnh, bởi vậy Đỗ Thiếu Phủ đi ra đình viện sau, hỏi dò bên ngoài đình viện đi qua người hầu về sau, liền đi trước pháp gia căn cứ chính xác võ đài mà đi, Đỗ Thiếu Phủ phía sau đi theo còn theo đuôi không ít hôm qua cùng tiến nhập pháp gia người, đều là thu được danh ngạch người. Những người này nghe nói Đỗ Thiếu Phủ đánh bại hai cái pháp gia người, thời khắc này cũng hữu ý vô ý, đều là đi theo ở Đỗ Thiếu Phủ phía sau. Đến mức những thứ kia cam nguyện trở thành pháp gia người theo đuổi người, vẫn chưa cùng với bọn họ. Pháp gia đại địa bao la, dọc theo đường đi giữa không trung mặt đất đều có pháp gia vệ binh tuần tra bảo vệ, một vài chỗ nghiêm cấm ngoại nhân xông vào. Nghe nói những đại gia tộc kia trẻ tuổi thế hệ, mỗi một người đều là cường hoành cực kỳ, đủ để miễu sát chúng ta ngoại giới cùng thế hệ. Bọn họ lấy được tài nguyên không giống nhau, lại là ở nơi như thế này tu luyện, khẳng định so lên chúng ta hiếu thắng. Đồn đãi bọn họ vừa sinh ra, thiên tư sẽ phải so lên ngoại giới người hiếu thắng, tiên thiên quyết định hết thảy. Vậy cũng không hẳn vậy, Cửu Châu cũng có thập nhị thần kiệt, đều là bất phàm. Còn có kia Đông Ly Xích Hoàng, tuy rằng đã bị Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ chém giết, nhưng cũng là chí tôn niết bàn người a, đóng ngoặc vuông, còn có Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, đây chính là chém giết qua Long tộc cùng pháp gia người, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dọc theo đường đi, một đám người nghị luận ầm ĩ, rất là kích động cùng mong đợi. Một hồi tại chứng võ đài trên, có khả năng đã từng nhìn các đại gia tộc cùng thế hệ quyết đấu, ngoại giới cũng không có người nào có này cơ hội. Chứng võ đài rất lớn, bốn phía là bao la quảng trường khổng lồ bát ngát, vượt quá tưởng tượng của mọi người, khiến lòng người cũng không nhịn được chấn kinh. Khi Đỗ Thiếu Phủ đoàn người đang chờ mong trong tìm được chứng võ đài thời gian, chớ không phải là hít vào khí lạnh, trời ạ, dĩ nhiên khổng lồ như vậy. Khi bát ngát quảng trường, khổng lồ không biết phong phú bao la, chỉ là trung gian một khối to khổng lồ thạch đài, giống như là do vô số khổng lồ ngọn núi bị tiêu diệt đỉnh núi chấp vá mà thành, thạch đài bốn phía, là mọi phương diện phù văn lập lòe, hội tụ bốn phía, kia rõ ràng là đi một lần mở gia trì củng cố phù trận, ngay cả bốn phía hư không cũng bị phóng xạ trong, này trên trời dưới đất sợ là vực cảnh tu vi, cũng vô pháp lay động mảy may, gào gừ, bao la quảng trường bốn phía, không ít hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, có viễn cổ huyết mạch hung cầm mảnh thú chiếm giữ, tuy rằng sáng sớm, nhưng cũng có rậm rạp không thua hơn vạn thân ảnh vây quanh ở chứng võ đài bốn phía, số người này không nhiều, này bao la quảng trường quá lớn, lộ vẻ được thân ảnh lác đác lưa thưa, phanh phanh phanh, bao la kiên cố căn cứ chính xác võ đài trên, trầm thấp năng lượng trầm đục không ngắn truyền ra, một cái hoàng y thanh niên cùng một cái quần áo thanh niên chính đang kịch liệt kịch chiến, hai cái thanh niên đều là bất phàm, đều là 2-6 tuổi, nhưng tu vi đều là đến kinh người hỗn nguyên đỉnh phong, sợ là cách niết bàn cũng chỉ có một bước. Hoàng y thanh niên vung tay, quang mang hội tụ quanh thân, hóa thành một đầu giao long hư ảnh, mang theo khí thế đáng sợ, giống như sông toái không lao xuống hướng kình y thanh niên. Ầm, kia thanh thế to lớn, khí tức cổ lão bành trướng, tuyệt không phải bình thường, hỗn nguyên đỉnh phong võ tôn cũng khó mà chặn mũi nhọn. Kình y thanh niên cũng không có lơ là, tự hồ là biết đối thủ không thể khinh thường, phù văn đang dệt, vung tay giăng đầy nhất phiến ống ánh phù văn, hóa thành một trương lưới đánh cá, giống như lôi điện lập lòe, trực tiếp đem kia giao long trói buộc, kia rực rỡ lưới đánh cá ẩn chứa ảo diệu, rất là bất phàm, tự hồ cùng kình y thanh niên tương dung, đó là lấy tự thân lĩnh ngộ áo nghĩa diễn hóa mà ra, lại là hàng giao long vây ở trong, tràn ngập chói mắt quang huy, ngao, o, o, giao long hư ảnh rít gào, dữ tợn cuồn cuộn, hướng về phía lưới đánh cá va chạm, bạo phát rực rỡ quang, nhưng sau cùng bị lưới đánh cá sinh sinh siết vỡ, phốc, hoàng y thanh niên thân thể đẩy lui, phun ra máu tươi, thân thể cấp tốc đẩy lui, sắc mặt tức khắc trầm trọng xuống, hắn là danh gia người, đủ để quét ngang cùng thế hệ, lúc này hắn gặp gỡ đối thủ, tiếp tục, hoàng y thanh niên hét lớn, đôi mắt rực rỡ, khí tức trùng tiêu, trên người tràn ngập ra phù văn, hắn thôi động mạch hồn, phóng xuất ra hầu như tiếp cận nhân tôn khí tức, này hoàng y thanh niên mạch hồn cũng cực kỳ kỳ lạ, trên người xoay quanh từng cái giao long hư ảnh, phản phất là cả người hóa thành nửa người nửa giao long. Vì thế tăng mạnh, hắn muốn vận dụng toàn lực, dung hợp mạch hồn, võ mạch chờ vài loại thủ đoạn, hội tụ thành một loại đại thủ đoạn, bốn phía trong đám người vây xem, có người mở miệng, mắt nhìn chứng võ đài trên xác minh cùng quyết đấu, ngao, o, o, hoàng y thanh niên lần thứ hai vọt tới, gió nổi mây phun, để cho hư không rung rung, cường thế mà ác liệt, cường hoành vô biên, kình y thanh niên khẽ nhíu mày, nhưng cũng không lui lại, trên người tràn ngập rực rỡ phù văn, đem quanh thân bao phủ trong. Kình y thanh niên một bước một dấu chân, cũng thôi động võ mạch, nhưng vận dụng mạch hồn, sau cùng quanh thân bao phủ rực rỡ phù văn, hóa thành một đầu khổng lồ trâu hoang, khủng bố vô biên, này trâu hoang đã tiếp cận hóa thành chân linh, có quét sạch tứ phương, nghiền ép bát phương khí thế, uy năng vô cùng mênh mông, câu thông thiên địa năng lượng, sau cùng trực tiếp đối chàng kia hoàng y thanh niên mà đi, danh gia hoàng y thanh niên chấn kinh, đáng sợ kia uy thế dưới hắn cũng cảm giác được chấn kinh, để cho hắn bị áp chế. Nông gia hiếu thắng rất nhiều, ván này danh gia bại, chứng võ đài bốn phía, có bất phàm người mở miệng khẳng định, nhìn ra kết quả cuối cùng, hai người kia quá mạnh, cửu đại gia người quả nhiên khủng bố a. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ phía sau mọi người, cùng bốn phía không ít pháp gia người theo đuổi chờ vì đó sôi trào, là đáng sợ kia uy thế mà kinh ngạc, ở đó chờ uy thế dưới, bọn họ cảm giác được từng trận run rẩy. Nông gia cùng danh gia sao? Đỗ Thiếu Phủ cũng ở đây cẩn thận nhìn chằm chằm chứng võ đài trên kia hai cái thanh niên trong lúc đó quyết đấu, theo bốn phía tiếng nghị luận trong biết được hai người lai lịch, hoàng y thanh niên tới từ danh gia, kình y thanh niên tới từ nông gia, Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Yêu còn có Đỗ Tiểu Hổ ba cái, tại nông gia bên trong đợi thời gian thế nhưng không ngắn, đã từng được chỗ tốt to lớn, phá, nông gia kình y thanh niên hét lớn, hóa thân chân chính khổng lồ trâu hoang, đem người trước giao long nghiền ép chấn vỡ. Sau cùng một quyền giống như vẫn thạch phá không, phóng lên trời, chấn vỡ hư không, bạo phát cường đại uy thế, hung hăng đụng vào hoàng y thanh niên lồng ngực, đem lồng ngực cấp tốc bao trùm một mảnh vảy rồng quang thuẫn cũng trực tiếp chấn vỡ, phốc, hoàng y thanh niên chung quy bất tỉnh là không có chống đỡ ở, sau cùng thân thể sinh sinh đẩy lui, phun máu phè phè, nhục thân chịu thương tích, sợ là phải cần một khoảng thời gian trị thương mới được, ngươi bại, nông gia thanh niên đình chỉ ra tay, mắt hiện vui vẻ, có ngạo khí, nhưng khiến người ta nhìn lại lộ vẻ được thật thà chất phác. Hoàng y thanh niên ống tay áo lau chùi vết máu ở khóe miệng, trong lòng không cam lòng, nhưng tự biết mình đã không địch lại, sau cùng cũng chỉ có thể đủ phẫn nộ nhảy xuống chứng võ đài. Đa tạ, nông gia thanh niên cười, cũng sau đó đi xuống chứng võ đài, không có tiếp tục tiếp theo chiến ý tứ. Quá mạnh, đủ để miểu sát ngoại giới cùng thế hệ A, hắn mạch hồn đã hóa thành chân linh đi, kẻ rất đáng sợ. Đỗ Thiếu Phủ sau lưng nhóm người kia kinh thán, thật lâu không có hồi thần lại. Đỗ Thiếu Phủ lộ ra một chút vui vẻ, bởi vì Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Yêu còn có Đỗ Tiểu Hổ quan hệ, đối với nông gia người có không ít hảo cảm. Tung Hoành Gia Tô Hoành Đao, ai dám đi lên đánh một trận, thời gian ngắn, lại có người nhảy lên chứng võ đài, thanh âm bá đạo. Đó là một cái thân hình hùng vĩ trẻ tuổi thanh niên, sừng sững tại chứng võ đài trên, con ngươi tràn ngập quang mang rất là khiếp người, toàn thân tràn ngập một loại khó diễn tả được khí tức bén nhọn, như là cả người giống như là một thanh thần đao, có khả năng chém nát hết thảy. Chương 1525, người đi tu, ta tới. Một cái thân hình thanh tú thanh niên nhảy lên lôi đài, mặc màu vàng cổ trang, thân hình so sánh với Tung Hoành Gia Tô Hoành Đao tới, khá giống là đại ca tiểu đệ cảm giác, nhưng cổ trang lõa lồ cánh tay cũng cực kỳ rắn chắc. Bên ngoài thân còn có thần bí phù văn bao trùm, khuôn mặt còn có chút manh mối thanh tú bộ dạng, nói lên danh hào. Tô Hoành Đao vô cùng tự phụ, mắt thấy kia cổ trang thanh niên hỏi, Thái Cốc Vệ Kim Thử, La Kim, cổ trang thanh niên mở miệng, đối mặt Tung Hoành Gia Tô Hoành Đao cũng không sợ, hắn là Thái Cốc Vệ Kim Thử nhất tộc, lúc trước viễn cổ thời điểm, Thái Cốc Vệ Kim Thử nhất tộc có uy danh hiển hách, coi như là hiện tại tại thú vực, Thái Cốc Vệ Kim Thử nhất tộc cũng là vô cùng cường đại, dĩ nhiên là Thái Cốc Vệ Kim Thử nhất tộc. Bốn phía xôn xao, La Kim thân phận gây nên chấn động, đồn đại Thái Cốc Vệ Kim Thử có cực đáng sợ thiên phú thủ đoạn, có khả năng thôn phệ hết thảy, vô kiên bất tồi, đem đồng cấp tu vi sinh sinh thôn phệ, cũng không phải cái gì khiến người ta kinh ngạc sự tình, đặc biệt đang chạy trối chết thủ đoạn trên, Thái Cốc Vệ Kim Thử có không gì so nổi thiên phú. Tô Hoành Đao biết được kia thanh niên thân phận, cũng là sắc mặt tức khắc hơi ngưng, Thái Cốc Vệ Kim Thử nhất tộc, tuyệt đối là cực khó đối phó. Bất quá sau đó Tô Hoành Đao chính là ổn định tâm thần, tuy rằng Thái Cốc Vệ Kim Thử nhất tộc rất mạnh, vô cùng khó có thể đối phó, nhưng hắn cũng là Tung Hoành Gia kiệt xuất hạng người, tới đi, trấn áp ngươi. Tô Hoành Đao trầm quát, ác liệt như đao, khí tức bắt đầu cuộn trào mãnh liệt, tự phụ mà bá đạo, ác liệt mà uy nghiêm, trên người bắt đầu tràn ngập ra ngập trời quang huy, khí tức tuôn trào, chấn động bốn phía như tịch quyển ra vòi rồng bạo. Không hề nghi ngờ, đối mặt Thái Cốc Vệ Kim Thử, hắn cũng tuyệt đối không dám khinh thường. Ngươi còn chưa đủ, La Kim mở miệng, thân ảnh giống như thiểm điện, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, vung tay một đạo trảo ấn đâm xuyên hư không, đánh đòn phủ đầu. La Kim dẫn đầu vọt tới Tô Hoành Đao trước người, trảo ấn phù văn quanh quẩn, khí tức chấn động chứng võ đài. Ầm, Tô Hoành Đao huy quyền đối chàng, đụng vào người trước trảo ấn thượng, phát ra kinh người rung rẩy tiếng vang, năng lượng khuấy động bốn phía, chấn động hư không gợn sóng giống như sóng lớn, đạp đạp, này cường hoành đối chàng dưới, Tô Hoành Đao thân thể dĩ nhiên là bị đẩy lui, nắm đấm tê dại, trong lúc mơ hồ lộ ra vết máu, đối phương nhục thân so lên hắn hiếu thắng, đồn đại Thái Cốc Vệ Kim Thử nhục thân vô kiên bất tồi, thật đúng là danh phó thực. Bốn phía có người kinh thán, có khả năng đem Tung Hoành Gia Tô Hoành Đao một trảo trảo ra vết máu, đây là bực nào cường hãn. Hư, chẳng qua là ngắn mũi nán lại, Tô Hoành Đao đẩy lui đồng thời, một thanh bảo đao xuất hiện ở trong tay, phong lôi trận trận, đao mang lướt ra, ác liệt vô biên, chấn động vân tiêu, trảm hướng La Kim, chi, La Kim cũng đồng thời hóa thành bản thể, đó là chỉ có mấy trượng lớn nhỏ một con màu vàng lân giáp chuột lớn, bao khỏa phù văn, khí tức khủng bố, đan. Thái Cốc Vệ Kim Thử trực tiếp trảo trước nâng quyền đối oanh đao mang, bực nào cường thế, kia nắm đấm như là so lên kim cương còn cường ngạnh hơn, đối chàng đao mang, dĩ nhiên là không tổn hại nửa phần, phát ra như kim loại thanh âm, phù văn chấn vỡ tịch quyển bốn phía, đóng ngoặc vuông, bốn phía mọi người mỏi mắt mong chờ, cũng không dám thở mạnh, quan sát một trận chiến này, mượn cơ hội tìm hiểu hai tộc thủ đoạn, nếu như có đầy đủ lực lĩnh ngộ, cũng có thể lấy được không ít, các loại thủ đoạn đối chàng. Trực trở phù văn sông lên vân tiêu, vì thế chấn động chứng võ đài bốn phía, La Kim cùng Tô Hoành Đao giao thủ, một mực thế lực ngang nhau, Tô Hoành Đao vận dụng bảo đao, La Kim cũng thôi động bản thể, các loại thủ đoạn đối chàng, trực trở phù văn sông lên vân tiêu, vì thế chấn động chứng võ đài bốn phía, Tô Hoành Đao bá đạo ác liệt, trong tay bảo đao đại khai đại hợp, có khả năng trảm phá hư không, La Kim tốc độ nhanh như thiểm điện, nhục thân cường hãn, thủ đoạn không ít, trên người rực rỡ phù văn tương liên, hóa thành từng đạo công kích đáng sợ, đem Tô Hoành đao dây dưa. Trận này quyết đấu khó phân thắng bại, 8 lạng nửa cân, hai người đều là bất phàm, so lên lúc trước kia nông gia thanh niên cùng danh gia thanh niên càng tốt hơn. Ầm ầm, chứng võ đài trên, các loại rực rỡ phù văn ngút trời, đến sau cùng Tô Hoành đao vận dụng mạnh nhất đao quyết, thôi động võ mạch cùng mạch hồn, La Kim cũng thôi động thủ đoạn mạnh nhất, thiên phú ra hết, một người một thú, tại sinh tử quyết đấu, kịch liệt va chạm mạnh, phù văn chìm ngập bốn phía, tới đi, trấn áp ngươi. Bọn họ ai cũng không muốn thất bại, này mặc dù chỉ là tại pháp gia luận bàn cùng xác minh, nhưng cũng quan hệ đến từng người trong tộc vinh quang cùng uy nghiêm, bọn họ muốn bảo vệ từng người trong tộc uy nghiêm vinh quang, thật mạnh a. Bốn phía thỉnh thoảng có người kinh hô, vì đó kinh thán. Đầy đủ mấy trăm chiêu về sau, chứng võ đài trên rốt cục biến hóa, La Kim bản thể tìm được cơ hội, một trảo xé nát Tô Hoành đao mạch hồn, một trảo rơi vào Tô Hoành đao đầu vai, đem khối lớn huyết nhục xé nát xuống, lộ ra ung tùng bạch cốt, nhưng Tô Hoành đao kinh người một đao cũng chém ở La Kim một trảo trên, chẳng qua là La Kim đáng sợ kia nhục thân quá mạnh, lưỡi mắt phục ra, lộ ra vết máu, nhưng cũng chẳng qua là lưu lại một không nhỏ vết thương. Hưu, hưu, nhân cơ hội, La Kim phát uy, liên tiếp ra tay, trảo ấn liên tiếp xé nát hư không, Tô Hoành đao rơi vào hạ phong, quần áo trên người lam lũ, trên khuôn mặt cũng bị trảo ra vết máu, sau cùng toàn thân máu me đầm đìa, ầm. Sau cùng Tô Hoành đao thân thể đụng vào trên mặt đất, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, lấy thất bại mà kết thúc. La Kim cũng bỏ ra tuyệt đối đại giới, này một hồi chấn động đánh một trận, khiến người ta nhớ Thái Cốc Vệ Kim Thử nhất tộc. Một trận chiến này, La Kim cũng hướng các đại gia tộc cùng các đại thế lực, chứng minh Thái Cốc Vệ Kim Thử cường đại. La Kim thắng lợi, sau đó đi xuống chứng võ đài, tự hồ cũng không có cái gì khí lực tiếp tục tiếp theo chiến. Sau đó chứng võ đài trên, lần thứ hai có người quyết đấu, sau đó vài trận quyết đấu cũng là vô cùng kịch liệt, các loại thủ đoạn mạch hồn võ mạch so le không đồng đều, khiến người ta không kịp nhìn. Đỗ Thiếu Phủ một mực đang quan sát, có chút ngoài ý muốn là nhìn thấy Cửu Châu phía trên không ít thế lực, bởi vì ban đầu ở trên Thiên Hoang Đại Lục, Đỗ Thiếu Phủ đã từng thấy qua không ít Cửu Châu trên các đại thế lực cường giả cùng hậu bối, nguyên do thời khắc này một mắt liền nhận ra. Tại đây chứng võ đài bốn phía, thời khắc này trong bất phàm là có một chút cùng Cổ Thiên Tông, Đại Luân Giáo, Tác Môn Kiếm Tông chờ cường hoành thế lực môn nhân tại, thế nào còn có Cửu Châu trên thế lực? Đỗ Thiếu Phủ đối với người bên cạnh hỏi, đó là pháp gia bên ngoài người đi tu, Trữ Châu Trường Thiên Môn, Lôi Châu Thiên Dương Tông, Việt Châu Tử Vũ Tông, bọn họ so lên Kim Thương Môn, Thiên Lôi Bảo, Phong Tuyết Thành nhóm thế lực cũng không kém, chẳng qua là từng người đi tu bất đồng, đại gia. Vu Bộ Phàm mở miệng, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, theo ta được biết, Trung Châu Vô Lượng Giáo chính là Phật gia người đi tu, Lan Châu Thiên Khí Tông, một mực Mặc gia người đi tu, Cửu Châu trên những đại thế lực kia, hầu như cũng đều là cửu đại gia bên ngoài người đi tu, chẳng khác gì là cửu đại gia bên ngoài đội quân tiền tiêu cùng người phát ngôn. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ cũng không nhịn được chấn kinh, không nghĩ tới này sau lưng còn có nhiều như vậy bí mật, Cửu Châu trên những đại thế lực kia, đều đang cùng cửu đại gia có như vậy dây dưa quan hệ. Phanh! Trầm thấp nổ tiếng vang đinh tai nhức óc, chứng võ đài trên, một thanh niên bị trực tiếp đánh bay dưới chứng võ đài. Thanh niên này chẳng qua là Cửu Châu trên đi theo pháp gia một sơn môn đệ tử, tuy rằng rất là bất phàm, sợ là so lên Vu Bộ Phàm cũng sẽ không kém, nhưng đối mặt là Âm Dương gia một người tuổi còn trẻ nữ tử, ba chiêu đã bị đánh bay đi xuống. Mắt nhìn kia thanh niên bị đánh bay xuống, tả tơi thê thảm, Vu Bộ Phàm cùng Mục Ngọc Minh nguyên bản còn có muốn trên chứng võ đài tâm tư, thời khắc này kia tâm tư tức khắc liền tứ diệt, vì đó chắc lưỡi, Âm Dương gia, tinh thần áo nghĩa, tự hồ cùng nàng có quan hệ a. Đỗ Thiếu Phủ chăm chú nhìn chứng võ đài trên nữ tử, vừa mới nàng kia thi triển là một loại tinh thần áo nghĩa, để cho Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được nàng kia cùng Thất Dạ Hy có quan hệ, lẽ nào Thất Dạ Hy nha đầu kia là Âm Dương gia người? Đỗ Thiếu Phủ nghĩ tới trước đây Thất Dạ Hy đủ loại, lúc trước dùng tên giả nhậm Doanh Doanh, sau cùng bị một cái tên là Diệp Lâm người mang đi. Những người đó không tầm thường, lai lịch thân phận rất lớn, rất có thể chính là Âm Dương gia người. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đảo qua, tại vừa mới nàng kia đi ra trong đội hình, thật đúng là nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Tuy rằng đã là đi qua nhiều năm, lúc này Đỗ Thiếu Phủ vẫn như cũ có khả năng nhận ra, tên kia chính là lúc trước mang đi Thất Dạ Hy, vẫn cùng tự mình giao thủ qua Diệp Lâm. Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ cũng đã xác định, Thất Dạ Hy chính là Âm Dương gia người. Lúc trước nha đầu kia xuất hiện ở Thiên Võ Học Viện, về sau theo mình tới chỗ chạy, nhưng là nguyên lai lai lịch như vậy cường đại. Phanh phanh, Hai người này ngay từ đầu thế lực ngang nhau, thủ đoạn xuất hiện liên tục, nhưng 200 chiêu về sau, Nho gia thanh niên thất bại, phanh phanh, nhưng Âm Dương gia nữ tử cũng trả giá thật lớn, thắng liên tiếp hai tràng, thắng toàn trường ủng hộ, sau cùng lui ra chứng võ đài. Sưu, tiếng xé gió vang vọng, một cái bất phàm thanh niên nhảy lên chứng võ đài, ánh mắt nhưng là đã sớm chuẩn bị, nhìn thẳng chính tại vây xem Đỗ thiếu phủ, sắc mặt còn mang theo có chút tái nhợt, quát lên, tiểu tử, có gan hay không đi lên đánh một trận. Chương 1526, chiến vô bất thắng. Theo này pháp gia thanh niên thoại âm rơi xuống, toàn trường hiếu kỳ, theo ánh mắt, bốn phía ánh mắt của mọi người, cũng lập tức chính là toàn bộ rơi vào Đỗ thiếu phủ trên người, tò mò đánh giá, cẩn thận một chút, tên kia là cố ý. Đỗ thiếu phủ phía sau, Mục Ngọc Minh cùng Vu Bộ Phàm hảo tâm nhắc nhở Đỗ thiếu phủ, bởi vì giờ khắc này chứng võ đài kia pháp gia thanh niên không phải người khác, chính là ngày hôm qua Đỗ thiếu phủ ở trên lôi đài một chiêu đánh bại cái thứ hai pháp gia thanh niên, Tần Triết ra tay. Thanh âm đạm mạc trong mang theo hàn ý, thể nội hỗn nguyên võ tôn đỉnh phong khí tức ngút trời, dường như vòi rồng bạo tịch quyển mà ra, mọi người đều là ngoại lai, đối mặt pháp gia cường thế, bởi vậy cũng đều theo bản năng ôm đoàn cùng một chỗ. Đỗ thiếu phủ thời khắc này cũng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chứng võ đài trên kia pháp gia thanh niên, cười nhạt, trực tiếp lắc đầu, thanh âm không nhanh không chậm, nói, ta cũng không cùng thủ hạ bại tướng tái chiến, đó là pháp gia Tần Triết đi. Dĩ nhiên là thua ở kia thanh niên trong tay sao, đồn đãi hôm qua thiên không thành bên trong, có ngoại giới cường nhân một chiêu đánh bại Tần Triết, xem ra chuyện này thật đúng là không phải không có lửa thì sao có khói, Tần Triết đây là cố ý đến đây báo thù a. Trung khen vận cái trung tâm hợp thất chứng võ đài trên, Đỗ thiếu phủ thở mạnh, như là cũng đã hao hết đến sau cùng, một bức như kỳ tích hiểm hiểm thắng lợi bộ dạng, ngay lập tức sẽ đem thánh một tương cầm trong tay, mắt nhìn bốn phía, rất là kiêu ngạo đắc ý nói. Ta nói rồi, ta là chiến thần, chiến vô bất thắng, bốn phía có người thấp giọng nghị luận, tự hồ đã có người nghe được một chút tiếng gió thổi, tiểu tử, ngày hôm qua chẳng qua là ngoài ý muốn, ra lôi đài, ngươi sẽ không lá gan sao, bốn phía tiếng nghị luận tự nhiên là chạy không qua kia pháp gia thanh niên Tần Triết hiểu biết, tái nhợt sắc mặt hơi mang âm u, thủ hạ bại tướng không cần nói dũng cảm, ta chính là chiến thần, chiến không không thắng, nhưng cũng không phải ngươi nói khiêu chiến có thể khiêu chiến. Đỗ thiếu phủ đại đao rảo bước mà đứng, mắt thấy chứng võ đài trên Tần Triết lớn tiếng nói, thủ hạ bại tướng không cần nói dũng cảm, ta chính là chiến thần, chiến không không thắng, nhưng cũng không phải ngươi nói khiêu chiến có thể khiêu chiến, nói cho cùng chẳng qua là không dám mà thôi. Tần Triết chặt nhìn chăm chú Đỗ thiếu phủ, ai nói ta không dám, ta thế nhưng chiến thần, vẫn sợ ngươi không thành, chẳng qua là hiện tại khinh thường đánh với ngươi một trận. Đỗ thiếu phủ hét lớn, ánh mắt quang mang lập lòe. Xem ra cũng chỉ là, còn cái gọi là chiến thần, không biết tự lượng sức mình hạng người mà thôi. Bốn phía không ít đại gia cùng các đại thế lực người nguyên bản nhìn Đỗ thiếu phủ, đều là mang theo mong đợi. Lúc này nhìn Đỗ thiếu phủ bộ dạng, che che giấu giấu, sợ hãi rụt rè, còn có chút phô trương thanh thế. Trong lòng cả kinh nhận định, kia một cái ngoại giới thanh niên, mặc dù đang ngoại giới bất phàm, nhưng đối với cửu đại gia chờ tới nói, sợ cũng chẳng qua là mà thôi. Tâm cái nâng khen nực giá cả cầm đo sau đó trong phù trận, Tần Triết nộ khiếu, toàn lực phá trận, làm cho phù trận lung lay, va chạm kịch liệt, sau cùng trong phù trận truyền ra thú hống cùng điên cuồng hét lớn, Tần Triết đã đang liều mạng, xem ra, ta còn cao hơn nhìn ngươi, ngoại giới người, thậm chí không can đảm đánh một trận, hôm nay cũng không tính thôi, nghe bốn phía lần nữa truyền ra ngôn ngữ, Tần Triết lộ ra vui vẻ, cũng vô ý lại đánh một trận, dù sao hắn muốn hiệu quả đã đạt đến. Chẳng qua là khinh thường mà thôi, thủ hạ bại tướng, muốn khiêu chiến ta, khẳng định phải hơn trả giá một đại giới, cái gì vật phẩm chất đan dược, pháp khí, bí cốt, thiên cấp công pháp chẳng hạn, ta đều tiếp thu, bằng không người nào cùng ngươi cái này thủ hạ bại tướng đánh một trận, nếu như mỗi một cái thủ hạ bại tướng đều muốn tiếp tục khiêu chiến ta, vậy ta còn không mệt chết à, Đỗ thiếu phủ nói tiếng rất lớn, đủ để cho bốn phía vây xem người nghe được, rất là cuồng ngạo. Tiểu tử kia còn thật là lớn gan a, mở miệng chính là vật phẩm chất đan dược cùng pháp khí, thiên cấp công pháp. Có một thanh niên từ tốn nói, hơi mang mỉm cười, xem ra cũng chỉ là phô trương thanh thế, tráng chút lá gan mà thôi. Một cái không dám thanh niên mắt mang khinh thường, đã không có cái gì mong đợi. Ha ha ha ha, Tần Triết vốn có tính toán rời đi, nghe vậy, đứng tại chứng võ đài trên cười to, mắt thấy Đỗ thiếu phủ, vung tay dương lên. Một cái cao bằng lòng bàn tay tinh xảo bình ngọc nâng ở trong lòng bàn tay, sau cùng vung tay rơi vào chứng võ đài biên giới, nói, ngươi là linh phù sư, kia nên biết thánh một tương đi, ta đây một phần thánh một tương, ta nếu như bại, thánh một tương sẽ là của ngươi, ngươi nếu như bại, cấp ta dập đầu ba cái là tốt rồi. Tần Triết rất ngông cuồng, tuy rằng ngày hôm qua thất bại, vẫn bị một chiêu đánh bại, lúc này đối mặt Đỗ Thiếu Phủ, hắn nhưng là vẫn chưa từng để vào mắt. Thánh một tương, đồng đãi là một loại cơ khí khó gặp thánh linh một, tại thông linh hóa yêu về sau đột phá yêu vực cảnh thời điểm mới có thể sản sinh. Hắn ngày hôm qua bại, là bởi vì kia trên lôi đài đem hắn tu vi áp chế ở võ tôn cảnh sơ đăng, mà bản thân hắn thế nhưng hỗn nguyên võ tôn đỉnh phong, một bước có thể đột phá đến niết bàn. Tần Triết không tin tiểu tử kia có khả năng đến hắn tu vi, hiện tại nếu như đánh một trận, đến lúc đó đủ để chà đạp chết tiểu tử kia. Đóng ngoặc vuông. Thánh một tương, này Tần Triết trên người dĩ nhiên là có này vật a. Khi Tần Triết ném ra thánh một tương, lập tức làm cho nguyên bản đã không có cái gì mong đợi bốn phía lần thứ hai sôi trào. Thánh một tương, đồng đãi là một loại cơ khí khó gặp thánh linh một, tại thông linh hóa yêu về sau đột phá yêu vực cảnh thời điểm mới có thể sản sinh. Tần Triết miệng phun máu tươi, thân thể trụy lạc nện ở quảng trường, sau cùng Đỗ Thiếu Phủ một kích, để cho hắn triệt để trọng thương, liền dãy dụa bò dậy khí lực cũng không có. Một ít giọt thánh một tương, cũng đủ để cho linh phù sư nguyên thần được đến chỗ tốt to lớn, tăng cường nguyên thần, đối với võ giả cũng đồng dạng là ngang nhau trọng yếu. Khi một bình nhỏ thánh một tương, có thể nói đủ để so sánh với một viên vật phẩm chất sơ đăng đang dược giá trị, theo trình độ nào đó tới nói, đặc biệt đối mặt linh phù sư tới nói, thánh một tương phân lượng, so lên vật phẩm chất sơ đăng đang dược giá trị chỉ có hơn chứ không kém. Trên đời này có khả năng tăng cường nguyên thần linh dược bảo dược, thật sự là quá ít. Tần Triết, ta và quyết đấu làm sao? Thánh một tương đánh cuộc một viên vật phẩm chất đang dược. Đùa Tiêu Nâng khen tâm đùa phục cách Đỗ Thiếu Phủ phía sau. Mục Ngọc Minh cùng Vu Bộ Phàm Hảo Tâm nhắc nhở Đỗ Thiếu Phủ. Thánh một tương a, Tần Triết, chúng ta tỉ thí một trận làm sao? Trong sát na, chứng võ đài bốn phía tiếng người huyên náo, không ít đại thế lực mọi người người cũng không nhịn được mở miệng, đều muốn có được kia một phần thánh một tương. Ai cũng không muốn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đoạt, thánh một tương là của ta, các ngươi ai cũng không muốn đoạt. Đỗ Thiếu Phủ thanh âm hét lớn truyền ra, trên khuôn mặt lộ ra mỉm cười, thân ảnh trực tiếp nhảy lên chứng võ đài. Tiểu tử này thật đúng là dám đi tới đánh một trận sao? Tần Triết nhưng là có một số sững sờ, hắn vốn là muốn một chiêu đánh bại đối phương, nhưng không nghĩ tới đối phương lại là sau cùng tại liên tiếp mơ hồ đánh về sau, lại là tách ra hắn vừa mới một thương. Tiểu tử kia là muốn thánh một tương không muốn sống sao, cũng khó trách, ngoại giới người chưa từng gặp qua như vậy bảo vật, có người vô cùng kinh ngạc, có người coi thường, nhưng bốn phía ngược lại cũng từ từ bình tĩnh trở lại, lần nữa có một số mong đợi nhìn chứng võ đài. Thánh một tương, ta tiếp thu khiêu chiến của ngươi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Tần Triết, nghiêm túc gật đầu, sau đó ánh mắt mang theo không hề che giấu nóng rực, trực tiếp liền đánh về phía bị Tần Triết thả tại chứng võ đài biên giới thánh một tương mà đi. Tiểu tử, chờ ngươi có thực lực đó cầm rồi hãy nói. Tâm mì nước cao rung nật cầm thời đại một ít dọc thánh một tương, cũng đủ để cho linh phù sư nguyên thần được đến chỗ tốt to lớn, tăng cường nguyên thần, đối với võ giả cũng đồng dạng là ngang nhau trọng yếu. Tần Triết ra tay, thanh âm đạm mạc trong mang theo hàng ý, thể nội hỗn nguyên võ tôn đỉnh phong khí tức ngút trời, dường như vòi rồng bạo tịch quyển mà ra, suy lạp. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Triết vung tay, bốn phương tám hướng tràn ngập hừng hực phù văn đang dệt, nháy mắt hóa thành một thanh rực rỡ hư ảo trường thương, hừng hực như lôi điện, hướng Đỗ Thiếu Phủ đâm xuyên hư không mà đi. Thời khắc này Tần Triết ra tay, cùng ngày hôm qua giống nhau như đúc, nhưng uy thế nhưng là có cách biệt một trời. Người sáng suốt không khó nhìn ra, Tần Triết thời khắc này cùng ngày hôm qua xuất thủ giống nhau như đúc, cũng là ra tay toàn lực, hắn muốn cũng một chiêu giải quyết Đỗ Thiếu Phủ, thậm chí kích sát cũng không có vấn đề. Đỗ Thiếu Phủ nói tiếng rất lớn, đủ để cho bốn phía vây xem người nghe được, rất là cuồng ngạo. Tần Triết đây là muốn lấy một chiêu tẩy trừ ngày hôm qua bị một chiêu bị đánh bại sỉ nhục. Trường thương ống ánh sáng long lanh như vật thật, tràn ngập ngập trời khí thế, đâm xuyên hư không, có đen như nước sơn không gian vết nứt lan tràn, phá hủy hết thảy. Đánh lén đáng thẹn, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, kinh hoàng tránh né, toàn thân bao vây lấy chói mắt phù văn, cấp tốc bạo lui, liên tiếp thôi động nhiều chủng thú năng, gào gừ, nhiều chủng thú năng thôi động, Đỗ Thiếu Phủ rồi mới miễn cưỡng tách ra Tần Triết một thương, nhưng vừa mới vô số lần tao ngộ hiểm cảnh, để cho Đỗ Thiếu Phủ lộ vẻ được bước chân lộn xộn, sợi tóc rối tung, lộ vẻ rất là tả tơi, không ngừng thở hổn hển. Tần Triết nhưng là có một số sững sờ, Hắn vốn là muốn một chiêu đánh bại đối phương, nhưng không nghĩ tới đối phương lại là sau cùng tại liên tiếp mơ hồ đánh về sau, lại là tách ra hắn vừa mới một thương. Thời khắc này cường giả có một loại cảm giác, vừa mới chỉ cần hắn lại dùng sức như vậy một tia, có thể trực tiếp giải quyết tiểu tử kia, nhưng lại hàng ngày là kém hơn như vậy một tia. Tiếp tục, thánh một tương, ta tiếp thu khiêu chiến của ngươi. Tần Triết tiếp tục ra tay, cuồng bạo mà hùng hồn, nhanh như thiểm điện, thế như bông lôi, các loại thủ đoạn liên tiếp hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ cùng phong bão táp công kích, làm cho Đỗ Thiếu Phủ chỉ có liên tiếp bạo lui, không có chống đỡ chi lực. Không thể không nói này Tần Uy rất mạnh, mặc dù chỉ là hỗn nguyên võ tôn đỉnh phong, nhưng là có khí thôn sơn hà chi thế, rất là bất phàm. Đỗ Thiếu Phủ liên tiếp tả tơi đẩy lui, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, nhiều lần chịu nguy cơ, nhưng đều là tại kinh hoàng cùng vận khí trong tách ra, liên tiếp chật vật. Tiểu tử kia không nghĩ quả là có một số bản sự, nhưng không là Tần Triết đối thủ. Có người khẳng định Đỗ Thiếu Phủ đã muốn bại, có khả năng tại Tần Triết trong tay chống đỡ nhiều như vậy chiêu xuống, đã là vượt qua rất nhiều người dự liệu, nhưng kế tiếp cũng sẽ không là Tần Triết đối thủ. Tần Triết ra tay, thanh âm đạm mạc trong mang theo hàng ý, thể nội hỗn nguyên võ tôn đỉnh phong khí tức ngút trời, dường như vòi rồng bạo tịch quyển mà ra. Chẳng qua là thời khắc này Tần Triết chiếm thượng phong, nhưng là không chút nào bất kỳ vui vẻ đáng nói, thật lâu vô pháp bắt đối thủ, này hoàn toàn cùng hắn nguyên bản thầm nghĩ không giống nhau lắm, đã để cho hắn từ từ mất đi tính nhẫn nại. Một chiêu đẩy lui Đỗ Thiếu Phủ, Tần Triết mắt lộ ra hàn ý, toàn thân rực rỡ phù văn trào động, giăng đầy phù văn, đáng sợ khí tức trào ra, chỉ là uy thế để được bốn phía ngoại giới người vô pháp chống đỡ. Tần Triết muốn thôi động võ mạch, hắn muốn ra tay toàn lực, lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết tiểu tử kia, không muốn tại tiếp tục trì hoãn. Thời gian lâu dài sau, hắn coi như là thắng lợi cũng coi như là bại. Thừa dịp trong chớp nhoáng này, bốn phía hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, đều rõ ràng là nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ thần sắc khẩn trương lộ ra nét mừng, thủ ấn ngưng kết trong tay có từng mặt trận kỳ tức khắc ngưng tụ mà ra, khuấy động bốn phía tâm hồn, có thiên địa năng lượng câu thông mà đến, gió nổi mây phun, ầm, triết võ mạch thôi động, uy thế đáng sợ. Này thời gian, Đỗ Thiếu Phủ phù trận cũng thôi động, Bát Tinh Hỗn Nguyên phù trận dẫn đầu một bước bao phủ Tần Triết, ầm ầm, tức khắc, chứng võ đài trên gió nổi mây phun, sấm vang chớp giật, phù trận này bất phàm, làm cho bốn phía không ít đại gia con em đều là vô cùng tán thưởng, ầm ầm, vừa mới Tần Triết hoàn toàn là liều mạng mới phá vỡ đại trận kia, chật vật, sợi tóc lộn xộn, khí tức cũng uể oải đến mức tận cùng, sau đó trong phù trận, Tần Triết nộ khiếu, toàn lực phá trận, làm cho phù trận lung lay, va chạm kịch liệt, sau cùng trong phù trận truyền ra thú hống cùng điên cuồng hét lớn, Tần Triết đã đang liều mạng, ầm ầm, rốt cục, phù trận bị cưỡng ép vỡ vụn, hóa thành ngập trời vỡ vụn phù văn cùng năng lượng tịch quyển chứng võ đài. Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng tràn ra một chút máu tươi dấu vết, sắc mặt lộ ra màu trắng, nhưng phá trận mà ra Tần Triết, thời khắc này lại càng là thê thảm nhiều lắm, rốt cục, phù trận bị cưỡng ép vỡ vụn, hóa thành ngập trời vỡ vụn phù văn cùng năng lượng tịch quyển chứng võ đài. Vừa mới Tần Triết hoàn toàn là liều mạng mới phá vỡ đại trận kia, chật vật, sợi tóc lộn xộn, khí tức cũng uể oải đến mức tận cùng. Sau cùng phá trận, Tần Triết thế nhưng ngay cả lá bài tẩy của mình cũng vận dụng, hống, mà đúng lúc này, liền tại Tần Triết vừa mới phá trận mà ra sát na, Đỗ Thiếu Phủ thi triển thú năng, phù văn hóa thành một con cự hùng, một cái tát liền đem Tần Triết vỗ xuống chứng võ đài. Tiểu tử kia còn thật là lớn gan a, mở miệng chính là vực phẩm chất đan dược cùng pháp khí, thiên cấp công pháp. Có một thanh niên từ tốn nói, hơi mang mỉm cười, Tần Triết miệng phun máu tươi, thân thể trụy lạc nện ở quảng trường, sau cùng Đỗ Thiếu Phủ một kích, để cho hắn triệt để trọng thương, liền dãy dụa bò dậy khí lực cũng không có. Ai, Tần Triết quá mau, cho tiểu tử kia cơ hội bố trí phù trận, có người thay Tần Triết tiếc hận, nếu như vừa mới Tần Triết ổn định trong cầu tiến, tiểu tử kia tuyệt đối không phải là đối thủ, chỉ cần không có cơ hội cho tiểu tử kia bố trí phù trận, tiểu tử kia liền thua định, vù vù, chứng võ đài trên, Đỗ Thiếu Phủ thở mạnh, như là cũng đã hao hết đến sau cùng, một bức như kỳ tích hiểm hiểm thắng lợi bộ dạng, ngay lập tức sẽ đem thánh một tương cầm trong tay, mắt nhìn bốn phía, rất là kiêu ngạo đắc ý nói, ta nói rồi, ta là chiến thần, chiến vô bất thắng, chương 1527, không hiểu thất bại u duệ. Tiểu tử kia vận khí ngược lại không tệ, bất quá cũng có chút thực lực, dĩ nhiên là có khả năng đánh bại Tần Triết. Một phần thánh một tương a, đây chính là tăng cường nguyên thần trọng bảo, phục dụng thánh một tương về sau, tiểu tử kia nguyên thần lại sẽ tiến hơn một bước, đến lúc đó sợ là sẽ phải càng cường. Ngoại giới có khả năng đi ra như vậy một cái linh phù sư, đã đáng quý, lúc này đây pháp gia ngược lại lợi nhuận. Bốn phía có người nghị luận, các đại gia cùng các đại thế lực trong, có không ít trong mắt bất phàm người phát biểu đúng trọng tâm nhận định. Cho dù là tên kia chẳng qua là dựa vào vận khí có khả năng đánh bại Tần Triết, đó cũng là không sai, đặc biệt tên kia vẫn chỉ là ngoại giới một cái linh phù sư mà thôi. Thắng, chiến thần thật đúng là thắng lợi. Mục Ngọc Minh, Vu Bộ Phàm chờ không ít người hưng phấn không thôi, một mực chờ đợi lo lắng, không nghĩ tới tên kia thật đúng là thắng lợi. Hừ, vừa mới có người nào muốn thánh một tương, có thể tiếp tục đánh với ta một trận, chỉ cần xuất ra không sai thánh một tương bảo vật có thể, thắng có thể lấy đi thánh một tương, thua liền lưu lại bảo vật, ta thế nhưng chiến vô bất thắng chiến thần, cẩn thận ta đem các ngươi bảo vật toàn bộ thắng sạch. Đỗ Thiếu Phủ đứng tại chứng võ đài trên, tự hồ là vẫn chưa đi xuống ý tứ, phát ngôn bừa bãi. Người này, thật vất vả thắng lợi liền như vậy thánh một tương xuống đây đi, vạn nhất chọc tới cường giả đứng đầu đã có thể không xong, dễ dàng khiêu khích nhiều người tức giận a. Mục Ngọc Minh mở miệng, song quyền nắm chặt, so lên Đỗ Thiếu Phủ còn muốn sốt ruột, chẳng qua là Đỗ Thiếu Phủ hung hăng càng quấy, đã là khiêu khích bốn phía không ít cường giả nhiều người tức giận, kia phát ngôn bừa bãi, không đem bốn phía các gia cùng các đại thế lực đều để vào mắt, để cho không ít gia tộc cường giả đã sắc mặt được không vui. Mà nguyên bản không ít người liền là ngấp nghé thánh một tương, tiểu tử, một viên vực phẩm đan dược, thắng sẽ là của ngươi, thua, thánh một tương liền lưu lại cho ta, một kiện trung phẩm pháp khí làm sao, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Bốn phía tức khắc không ít ánh mắt đồng thời để mắt tới Đỗ Thiếu Phủ, có khả năng giáo huấn một cái kia cuồng vọng chi đồ, lại còn có thể thánh một tương, cớ sao mà không làm, suy lạp, một đạo lưu quang lướt ra, bình ổn rơi vào chứng võ đài biên giới, cũng là một cái bình ngọc. Thời khắc này cách một cái bình ngọc, cũng có thể cảm giác được nồng nặc kia năng lượng, có thể làm cho người vui vẻ thoải mái, khí tức cùng Đỗ Thiếu Phủ trong tay ôm thánh một tương khí tức giống nhau như đúc, rất khéo, ta đây cũng có một phần thánh một tương, ngươi nếu như thắng, hai phần thánh một tương đều là ngươi, ngươi nếu như thua, hai phần thánh một tương liền đều là của ta. Một cái thân hình thon dài thanh niên nhanh người một bước, trực tiếp đi lên chứng võ đài, thanh niên này mặc màu đen chặt áo, làm nổi bật lên cao ngất thẳng tắp thân hình, khí chất rất tốt, mũi ưng mang móc, cho người ta một loại sắc bén cảm giác. Này hắc sam thanh niên khí tức trên người cũng không có cố ý áp chế, cùng Tần Triết không sai biệt lắm, nhưng là hỗn nguyên thú tôn đỉnh phong khí tức, hắn là yêu thú. Chuyện này, chứng võ đài trên, mọi người trông thấy, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt rõ ràng là cứng đờ, lộ ra một chút dáng vẻ lo lắng. Tên kia, hung hăng càng quấy quá mức đi, bốn phía có người cười thầm, chờ xem náo nhiệt. Yên tâm, ta U Duệ thân là ma thú tộc một thành viên, cũng không chiếm tiện nghi, ngươi vừa mới đại chiến một trận, tiêu hao quá nhiều, ta có thể sẽ cho ngươi một bụi huyết chi tăng hồn thảo, ngươi nếu như thắng đều là ngươi. Hắc sam thanh niên mở miệng, lại lấy ra một bụi tràn ngập hào quang, ba động nồng nặc năng lượng huyết sắc linh thảo thả tại thánh một tương bên cạnh, kia linh thảo ống ánh sáng long lanh, người muốn nhịn không được cắn một cái, huyết chi tăng hồn thảo a, khó gặp, đóng ngoặc vuông. Bốn phía nghị luận ầm ĩ, huyết chi tăng hồn thảo cũng là tăng cường nguyên thần bảo dược, nhìn huyết chi tăng hồn thảo niên đại thế nhưng không ngắn, giá trị so lên thánh một tương tới, cũng chênh lệch sẽ không quá nhiều, ma thú tộc có thể không có gì người tốt, kia U Duệ rõ ràng là tại mê hoặc tên kia a. Ma thú tộc một mực nóng trung đối với thú hồn tu luyện, kia U Duệ mục tiêu chỉ là muốn thánh một tương tới tăng cường tự mình thú hồn, thuận tiện đánh bại tiểu tử kia, cũng có thể hạ xuống pháp gia mặt mũi. Có tin tưởng ma thú tộc người mở miệng, có thể sẽ không tin tưởng ma thú tộc nhân phẩm, được, ta đáp ứng, nhưng ở chứng võ đài trên, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là cắn răng đáp ứng, ánh mắt một mực tham lam rơi vào kia huyết chi tăng hồn thảo cùng thánh một tương trên, tên kia quá tham lam, có người lắc đầu, vì đó cảm thán, vừa mới đánh bại Tần Triết, tên kia đã là tiêu hao đến phần cuối, thời khắc này đối mặt ma thú tộc U Duệ, đâu còn có khả năng là đối thủ, tham lam có khả năng hại chết người. Vậy liền bắt đầu đi, ma thú tộc U Duệ cười, lộ ra vui vẻ, đôi mắt chỗ sâu hiện lên ra một chút ma khí, từ từ rực rỡ, lộ ra một loại đen như nước sơn. U Duệ khí tức trên người ba động, làm cho bốn phía thế lực không đủ, đều là muốn vận công chống đỡ, khí thế ấy cũng là có thể ảnh hưởng người nguyên thần. Ma thú tộc U Duệ trực tiếp ra tay, khí tức tuôn trào mà ra, có ma khí cuồn cuộn, không có bất kỳ khách khí mà nói. Này U Duệ hắn biết đối phương là trận phù sư, mặc dù biết đối phương sợ là cũng khó mà có khí lực bố trí lại ra phù trận tới, nhưng cũng không có bất kỳ lơ là, Vừa mới phát ra Tần Triết chính là lớn ý mà bị thua, hắn muốn trực tiếp đánh bại tiểu tử kia, thắng được thánh mộc tương, cũng coi như là trong tối hạ xuống pháp gia mặt mũi, ta và ngươi liều mạng. Nhưng vào lúc này, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là đột nhiên hét lớn, chiến bào đảo qua, từng đạo thủ ấn tức khắc ngưng kết, bỗng nhiên, một cổ lão khí tức từ thể nội tuôn trào mà ra, kèm theo trước người phù văn cấp tốc hội tụ xếp đặt, sau cùng trực tiếp ngưng tụ thành một tôn linh lô phù đỉnh, ầm, một cổ hơi thở nóng bỏng lan tràn, phù văn không ngừng lập lòe nhảy, trắng, xanh lục, đen, đỏ, bốn loại phù văn quang mang lập lòe, phù văn quanh quẩn, tự hồ là có khả năng biến ảo vô cùng vô tận biến hóa, diễn sinh thiên địa vạn vật, nóng rực hỏa diễm nhảy, kia bốn màu linh lô phù đỉnh bốn phía phù văn vô cùng mênh mông, không nói ra được huyền ảo khó lường, bốn màu linh lô phù đỉnh, tiểu tử kia quả nhiên có điểm tiền vốn, bốn phía không ít cường giả cũng theo đó rung lên, tự hồ là bị nào đó một loại to khổng lồ uy áp, kia linh lô phù đỉnh thế nhưng không tầm thường, phần phật, hết thảy quá nhanh, theo Đỗ Thiếu Phủ ngưng tụ linh lô phù đỉnh xung quanh, kèm theo một cổ to khổng lồ uy áp hàng lâm, sau đó linh lô phù đỉnh mở rộng, phủ đầu chính là lấy bôn lôi chi thế, trực tiếp bao phủ tại ma thú tộc U Duệ quanh thân không gian, đem bao quát trong, kia ma thú tộc U Duệ, vốn chỉ muốn nháy mắt ra tay, nhưng là căn bản không nghĩ tới đối phương so lên hắn ra tay càng nhanh, vừa ra tay liền trực tiếp ngưng tụ linh lô phù đỉnh tới, thân là linh phù sư, không có người nào dám đơn giản vận dụng linh lô phù đỉnh, một khi xuất hiện ngoài ý, đó cũng không chẳng qua là trọng thương vậy đơn giản. Bởi vậy này U Duệ cũng căn bản không nghĩ tới mới ngay từ đầu, kia nhân loại liền trực tiếp đem linh lô phù đỉnh cho nhưng đi ra, hơn nữa còn là bốn màu linh lô phù đỉnh, hơi thở nóng bỏng bao phủ, linh lô phù đỉnh bên trong hỏa diễm cũng tràn ngập phù văn, có khả năng thiêu đốt hết thảy, để cho da dẻ bỏng đau nhức, thú hồn héo rút, kỹ, U Duệ thôi động bản thể, đó là một con khổng lồ ma thú, đen như nước sơn, bụng dưới lộ ra màu trắng, toàn thân bị lân giáp lĩnh vực bao trùm, sắc bén như đao, tràn ngập ma khí, xâm người hồn phách, vì thế khủng bố, ầm ầm, Đỗ Thiếu Phủ thúc dục bốn màu linh lô phù đỉnh cũng ở đây mở rộng, liên tiếp đem ma thú bao phủ trong, ngập trời liệt diễm cuồn cuộn, giống như là muốn đem khổng lồ kia ma thú sinh sinh luyện hóa thành mưa máu, ầm ầm, này quyết đấu, vượt quá bốn phía dự liệu, bát ngát chứng võ đài trên, khổng lồ kia ma thú toàn thân phù văn bao khỏa, tại ma khí cuồn cuộn, đang cùng bốn màu linh lô phù đỉnh kịch liệt va chạm mạnh, các loại phù văn cùng liệt diễm chìm ngập bầu trời, như vậy quyết đấu, bá đạo mà trực tiếp, cũng hung hãn nhất, hấp dẫn tâm thần của mọi người, U Duệ là chân ma thứ tộc thiên phú thủ đoạn, công kích linh lô phù đỉnh, như bom đạn liên hoàn nổ tung, đem Đỗ Thiếu Phủ linh lô phù đỉnh công kích lung lay, như muốn vỡ vụn, thậm chí là để cho Đỗ Thiếu Phủ linh lô phù đỉnh lộ ra rạn nứt dấu vết, Đỗ Thiếu Phủ linh lô phù đỉnh tại lung lay trong, như gió lốc trong mưa một chiếc thuyền con, nhưng sau cùng vẫn là chống đỡ xuống, tại bốn phía mọi người ra, lấy linh lô phù đỉnh ngay từ đầu liền trực tiếp bao phủ ma thú tộc U Duệ Đỗ Thiếu Phủ, ngay từ đầu liền chiếm thượng phong, khốn không nổi ta, sau cùng, ma thú tộc U Duệ rốt cục tránh thoát Đỗ Thiếu Phủ linh lô phù đỉnh bao phủ, nhưng là cũng không có để cho Đỗ Thiếu Phủ linh lô phù đỉnh vỡ vụn, gào gừ, chẳng qua là nghênh tiếp U Duệ, nhưng là đột nhiên xuất hiện Đỗ Thiếu Phủ liên tiếp ngưng tụ thú năng, giống như thú triều, liên tiếp đụng vào U Duệ kia nhất da là bị thiêu đốt da tróc thịt bong, máu me đầm đìa khổng lồ thú khu trên, phanh phanh phanh, liên tiếp đối chàng, U Duệ khổng lồ kia ma thú thân thể, sinh sinh đánh bay đập xuống tại chứng võ đài dưới, sau cùng bị một đầu giao long hư ảnh giảo trụ, kia giữ tận giao long miệng rộng, kém chút đưa hắn một cánh cho sinh sinh cắn đứt, phốc suy, U Duệ khổng lồ ma thú thân thể không ngừng hộc máu, màu đen hung đồng trào ra sợ hãi, càng nhiều hơn chính là ngốc trệ, này ma thứ tộc U Duệ, thậm chí là không biết mình làm sao sẽ bại, hắn bại có một số không hiểu diệu, nhưng lại hàng ngày là thua trận, ta thì nói ta là chiến vô bất thắng, ta lại thắng, chứng võ đài trên, Đỗ Thiếu Phủ biểu hiện vô cùng vui vẻ, lộ vẻ rất là trắng bệch trên mặt cũng là vui vẻ dạt dào, sau đó Đỗ Thiếu Phủ đem huyết chi tăng hồn thảo cùng hai phần thánh mộc tương, chỉnh tề trưng bày ở trước người, như là hiến bảo, ánh mắt nhìn quét qua bốn phía, đắc ý mở miệng nói, còn có ai muốn khiêu chiến ta sao, xuất ra đầy đủ bảo vật là được, bất quá ta tin tưởng cũng không có ai dám khiêu chiến ta, suy cho cùng ta là chiến vô bất thắng, ta đây cũng đi xuống, lẩm bẩm, nhưng Đỗ Thiếu Phủ thanh âm hết lần này tới lần khác là cực lớn, đủ để cho bốn phía nghe được rõ ràng, sau đó cũng trực tiếp chuẩn bị một chút đài, khá giống là rất sợ người khác đi lên nữa khiêu chiến, hai mai vật phẩm đang dược, ngươi nếu là bại, hai phần thánh mộc tương cùng huyết chi tăng hồn thảo đều là của ta, ngươi có bản lĩnh thắng, hai mai vực phẩm đan dược sẽ là của ngươi, cho dù là tên kia chẳng qua là dựa vào vận khí có khả năng đánh bại Tần Triết, đó cũng là không sai, đặc biệt tên kia, vẫn chỉ là ngoại giới một cái linh phù sư mà thôi. Đỗ Thiếu Phủ muốn xuống đài, nhưng là chậm một bước, thanh âm thanh thúy truyền ra, hai cái hộp gấm mở phân nửa, đến từ trên trời, trực tiếp rơi vào Đỗ Thiếu Phủ chính muốn thu đi thánh mộc tương bên cạnh, ào ào, hai mai nửa cái to bằng nắm đấm trẻ con đang dược tràn ngập mùi thuốc, nồng nặc năng lượng câu thông thiên địa năng lượng, trong lúc mơ hồ muốn cho chứng võ đài bốn phía gió nổi mây phun, sau đó một cái uyển chuyển nữ tử, cũng ngang qua không gian, trực tiếp nhảy lên chứng võ đài, ngăn ở Đỗ Thiếu Phủ trước người. Cô gái này tuổi tác chỉ có 25-26 tuổi, dung nhan vô cùng xinh đẹp, khí chất cao quý, đôi mắt hạo hãn. Cô gái ánh mắt, dẫn đầu rơi vào kia thánh mộc tương cùng huyết chi tăng hồn thảo trên đảo qua, lúc này mới mắt thấy hướng Đỗ Thiếu Phủ, nói, tung hoành gia Trương Vân Sương, ngươi dĩ nhiên mở miệng chiến vô bất thắng, nói vậy có lá gan tiếp tục đánh một trận đi. Chương 1528, nguyện đánh cuộc muốn thừa nhận thất bại, không xong, lại khiêu khích nhiều người tức giận, Vu Bộ Phàm. Mục Ngọc Minh chờ không biết làm sao, bọn họ hận không thể nhảy tới đạp cho tên kia mấy cước, thật vất vả liều mạng mới thắng lợi, hà tất cuồng ngạo như vậy, hiện tại phiền phức lớn, tung hoành gia người đều bị kích động ra tới tìm phiền toái. Đỗ Thiếu Phủ không có nhìn cô gái trước mắt, mà là nhìn trên mặt đất chứng võ đài trên hai quả kia vực phẩm đang dược, ánh mắt phát sáng. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ mới yếu ớt nhìn cô gái trước mắt, ánh mắt rõ ràng là có một số kiên kỵ. Nói chuyện giống như đều cũng có chút lắp ba lắp bắp, nói, ngươi thật giống như là bác tinh niết bàn linh phù sư đi, này có một số không công bình a, huống chi hai mai vực phẩm tầng thứ đang dược, giá trị so lên hai phần thánh mộc tương cộng thêm một bụi huyết chi tăng hồn thảo tới tuy rằng còn muốn mạnh hơn một chút, nhưng đối với linh phù sư tới nói, nhưng là sẽ không nhất định, ngươi thân là linh phù sư nên biết trong lúc này giá trị, không công bình, quá không công bình, ta chiến không không thắng. Nhưng cũng sẽ không tiếp nhận không công bình quyết đấu, ta đây còn có một cái trung phẩm pháp khí, chứng võ đài trên, Đỗ Thiếu Phủ kia gương mặt tái nhợt trên lộ ra vui vẻ, nhìn một đống bảo vật, có loại mừng rỡ như điên cảm giác, kích động không thôi, Trương Vân Sương lông mày hơi nhíu, lại lấy ra một kiện trung phẩm pháp khí, ngươi cũng là bác tinh niết bàn linh phù sư, ta vừa mới thế nhưng liền chiến hai tràng, còn chưa phải công bình, Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, tuy rằng ánh mắt phát sáng, nhưng tự hồ là còn có lý trí. Chính là muốn kiếm cớ không tính toán tiếp tục đánh một trận, tên kia hiện tại xui xẻo, Trương Vân Sương thế nhưng bác tinh niết bàn linh phù sư, tên kia không đem mọi người để vào mắt, coi là thắng hai tràng thì có cuồng ngạo tư cách, thủ chút dạy dỗ cũng tốt, bốn phía có người mở miệng, chờ xem náo nhiệt, lại thêm năm cái hạ phẩm pháp khí, ba viên tôn phẩm niết bàn đan thuốc, 20 viên tôn phẩm hỗn nguyên đan dược, thắng đều là ngươi. Trương Vân Sương vung tay lên, ống tay áo lưu quang xuất hiện liên tục, từng cổ một sóng năng lượng. Sau cùng lại móc ra 5 cái hạ phẩm pháp khí, 3 viên tôn phẩm niết bàn đan thuốc, 20 viên tôn phẩm hỗn nguyên đan dược, chấn động bốn phía, để cho vô số ánh mắt hải hùng khiếp vía, trở nên động dung, có người còn ngã nuốt nước miếng. Thời khắc này Trương Vân Sương móc ra bảo vật, tuyệt đối là trên người toàn bộ thân gia, ngoại giới trong cửu tinh sơ đăng linh phù sư, sợ là cũng khẳng định không bỏ ra nổi như vậy đại thủ bút, cực kỳ rõ ràng. Trương Vân Sương đối với kia hai phần thánh mộc tương cùng huyết chi tăng hồn thảo là tình thế bắt buộc, muốn lấy đầy đủ mê hoặc, làm cho đối phương đáp ứng đánh một trận. Bảo vật A, đều là bảo vật A, Mục Ngọc Minh, Vu Bộ Phàm chờ mắt nhìn thời khắc này chứng võ đài trên kia một đống bảo vật, ánh mắt cũng là muốn phun ra lửa. Được, ta nếu như thắng, những thứ này đều là ta, hết thảy đều là của ta. Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt có một số đỏ lên, nhìn chứng võ đài trên kia một đống bảo vật, hung hăng cắn răng gật đầu. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, Trương Vân Sương tuyệt mỹ trên dung nhan lộ ra có chút vui vẻ, này vui vẻ có một số đạm mạc, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, mà khi thoại âm rơi xuống thời gian, thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở đó năng lượng bàn bạc phong bạo bên trong, thậm chí là không có mấy người thấy rõ Đỗ Thiếu Phủ là như thế nào đi vào kia năng lượng phong bạo, tiếp theo một cái chớp mắt, tự Trương Vân Sương kia uyển chuyển tim thể bên trong, một cổ bàn bạc khí tức khắc như nổ tung núi lửa tịch quyển mà ra. Gào thét chứng võ đài, theo này khí tức gào thét mà ra, toàn bộ chứng võ đài trên tức khắc bầu không khí căng thẳng, ầm ầm, quanh thân phù văn quanh quẩn, Trương Vân Sương mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, mắt sáng bị một loại quỷ dị nhan sắc bao trùm, bác tinh niết bàn tầng thứ linh phù sư khí tức, không giữ lại chút nào phóng thích, một cổ đáng sợ nó nguyên thần uy áp tràn ngập, trong lúc mơ hồ lộ ra sấm vang chớp giật, làm cho tâm thần người run rẩy dữ dội. Trương Vân Sương là nhân tôn linh căn, bởi vì là linh phù sư, tại Tung Hoành gia trong cùng thế hệ bài danh cũng không thấp, cảm giác đáng sợ kia khí tức uy áp, để cho nguyên thần phát run, bốn phía truyền ra không ít tiếng thán phục, một chút thế lực thấp một chút, cảm giác thời khắc này tự kia hết sức nhỏ thân thể mềm mại bên trong lan tràn ra nguyên thần uy áp, vì đó một mặt ngốc trệ, cái loại này đáng sợ uy áp không phải chuyện đùa, sợ là đủ để có khả năng nghiền ép ngoại giới cùng giai tu vi, cho ngươi xuất thủ trước. Trương Vân Sương mở miệng, không có bất kỳ khinh thường nào, bốn phía mênh mông khí tức gió nổi mây phun, phù văn rực rỡ, hội tụ thành khổng lồ mấy chục trượng phong bạo tại chứng võ đài trên xoay tròn. Đóng ngoặc vuông, ào ào, năng lượng phong bạo hấp xả bốn phía, giống như là muốn đem không gian gợn sóng cũng thôn vệ đi vào. Trương Vân Sương thân ảnh ở đó năng lượng vòi rồng bạo bao vây như ẩn như hiện, bị phù văn che đậy, chỉ có thể thấy một đạo mơ hồ uyển chuyển bóng hình xinh đẹp. Nhìn kia bên trong cơn bão năng lượng mơ hồ bóng hình xinh đẹp, không tầm thường uy áp, để cho Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt cũng là hơi khép. Được rồi, ta đây sẽ không khách khí. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, mà khi thoại âm rơi xuống thời gian, thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở đó năng lượng bàn bạc phong bạo bên trong, thậm chí là không có mấy người thấy rõ Đỗ Thiếu Phủ là như thế nào đi vào kia năng lượng phong bạo. Suy lạp, Đỗ Thiếu Phủ quỷ dị xuất hiện, hết thảy cũng vượt qua Trương Vân Sương dự liệu, quá nhanh. Nhanh không thể tưởng tượng nổi, kia một khuôn mặt liền xuất hiện ở trước mặt của nàng. Trương Vân Sương vô cùng kinh ngạc, chính muốn làm ra phản ứng, nhưng Đỗ Thiếu Phủ trong hai con ngươi sớm đã có chói mắt phù văn quang mang phóng xạ mà ra, trực tiếp bao phủ nàng, để cho nháy mắt ánh mắt đờ đẫn, ngay cả bốn phía tạo thành kia mấy chục trượng năng lượng phù văn phong bạo trực tiếp bắt đầu tiêu tán. Phanh phanh, có rực rỡ phù văn quang mang bạo lướt, hóa thành năng lượng giải lụa, trực tiếp bôn lôi trùng kích tại Trương Vân Sương trên thân thể mềm mại. Phốc phốc, kia uyển chuyển thân thể mềm mại tức khắc hoành không lướt ra, trong miệng ngụm lớn máu tươi cuồng phun, sau cùng tầng tầng lớp lớp đập xuống tại chứng võ đài bên ngoài. Ken két, Đỗ Thiếu Phủ quỷ dị xuất hiện, hết thảy cũng vượt qua Trương Vân Sương dự liệu. Vừa mới kia cuồng bạo động tĩnh, nháy mắt liền ngừng lại. Tung Hoành gia bắt tinh niết bàn tầng thứ Trương Vân Sương, cuối cùng là tiếng sấm mưa to giọt nhỏ, một chiêu đã bị đánh bại xuống lôi đài, còn trực tiếp bị trọng thương. Tung Hoành gia mặt người sắc đại biến, lập tức có người đi đỡ lên Trương Vân Sương, thần sắc đều rất là khó coi. Trương Vân Sương bị nguyên thần công kích, tên kia quá giảo hoạt, hắn nguyên thần rất mạnh cũng cực kỳ quỷ dị, trực tiếp công kích Trương Vân Sương, sau đó đem đánh bại. Trương Vân Sương cẩn thận từng ly từng tí, nhưng vẫn là không có phòng vệ a. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Trên quảng trường vây xem các đại gia tộc cùng các đại thế lực trong người kinh hãi, nghẹn họng nhìn trân trối. Có không ít không tầm thường thanh niên nam nữ, tại biến sắc, không ai từng nghĩ tới, dĩ nhiên là tại chẳng mấy chốc trong lúc đó, có nhân tôn linh căn Trương Vân Sương đã bị đánh bại dễ dàng. Trời ạ, dĩ nhiên lại thắng lợi, kỳ tích, đây là kỳ tích a, mà giờ khắc này đối với một Ngọc Minh, Vu Bộ Phàm đám người tới nói, đó chính là chứng kiến kỳ tích, nguyên bản bọn họ đã là trong lòng nhận định Đỗ Thiếu Phủ thất bại không thể, chưa từng nghĩ đến sẽ là này kết quả. Nói đây mẹ, tuyệt đối là kỳ tích. Không ít vây xem người, cũng là để chi không biết làm sao, càng là ước ao nóng rực nhìn chứng võ đài trên một đống bảo vật, một cái ngoại giới linh phù sư, dĩ nhiên là kỳ tích ba thắng liên tiếp, thắng đến đủ để cho ở đây bất luận kẻ nào cũng động dung bảo vật, ta, đều là của ta, hết thảy đều là của ta. Chứng võ đài trên, Đỗ Thiếu Phủ kia gương mặt tái nhợt trên lộ ra vui vẻ, nhìn một đống bảo vật, có loại mừng rỡ như điên cảm giác, kích động không thôi, phốc, trên quảng trường. Trương Vân Sương sau cùng ho ra đầy miệng máu sau, rốt cục xoay người lại, sắc mặt đã trắng bệch. Trương Vân Sương nguyên thần đều bị thương tích, máu me đầm đìa môi đỏ mọng rung rung, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, sau cùng âm u mở miệng, nói, điều đó không có khả năng, ngươi nguyên thần làm sao sẽ cường đại như vậy, lẽ nào ta nói với ngươi nguyên thần của ta yếu sao, ta từ nhỏ phục dụng thiên tài địa bảo, ta thân là linh phù sư, nguyên thần vốn liền cường đại a, là ngươi nguyên thần chi lực yếu mà thôi. Đỗ Thiếu Phủ quay đầu lại, không khách khí trừng kia Trương Vân Sương một mắt, ngươi. Phốc, Trương Vân Sương có nỗi khổ không nói được tới, trực tiếp bị khí lần nữa hộc máu, nàng nhân tôn linh căn, tu luyện Tung Hoành gia tăng cường nguyên thần đỉnh cấp công pháp, nguyên thần của nàng làm sao sẽ yếu, cùng giai trong đủ để nghiền ép ngoại giới bất kỳ linh phù sư, huống chi đối phương bây giờ còn chú thị hỗn nguyên linh phù sư mà thôi, có thể nàng vừa mới rõ ràng là cảm giác được. Tên kia nguyên thần nếu so với lên nàng hùng hồn nhiều lắm, càng là mang theo để cho nàng kiên kỵ khí tức, có thể ngươi vừa mới cũng là đánh lén, ngươi âm ta, nhìn chứng võ đài trên tự mình toàn bộ gia sản, Trương Vân Sương đau lòng khó nhịn, ngươi cũng nói ra, còn nói để cho ta xuất thủ trước, ta thế nào âm ngươi, nguyện thua cuộc, lẽ nào tung hoành gia người không thua nổi sao, có bản lĩnh tiếp tục khiêu chiến ta a. Đỗ Thiếu Phủ rất là cuồng ngạo, đứng tại chứng võ đài trên, lớn tiếng nói, dù sao ta là chiến vô bất thắng chiến thần, ngươi. Phốc suy, Trương Vân Sương tức giận công tâm, đau lòng khó nhịn, toàn thân co giật, lại một lần nữa bị Đỗ Thiếu Phủ khí phun ra máu, gia, ngươi đừng đắc ý, tranh thủ thời gian xuống đây đi. Mục Ngọc Minh, Vu Bộ Phàm chờ ngạc nhiên, tên kia lại vẫn không thấy đỡ thì thôi, lại một lần nữa tại chứng võ đài trên phát ngôn bừa bãi, vừa mới cũng là kỳ tích thắng lợi a, ha ha, tung hoành gia người, nguyện đánh cuộc còn là muốn thừa nhận thất bại được, tiếng cười to truyền ra, một cái tục tằng thanh niên đi tới, hắn không sợ tung hoành gia, đứng giữa trời, ánh mắt nhưng là rơi vào chứng võ đài trên Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này trước người kia một đống lớn đủ để làm cho tất cả mọi người đỏ mắt bảo vật trên, sau đó mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt mang theo một loại bao quát tư thái, nói, dĩ nhiên ngươi tuyên bố chiến vô bất thắng, vậy thì tiếp tục đánh một trận đi, Công Tôn Hùng, ngươi có ý gì, muốn chiến cũng không tới phiên ngươi đi, tung hoành gia trong, có thanh niên đi ra, uy vũ bất phàm, sắc mặt âm u nhìn kia tục tằng thanh niên, Tô Hạo Huy, tung hoành gia đã bại, chẳng lẽ muốn một mực tiếp tục đánh sao, kia bị gọi là Công Tôn Hùng thanh niên cũng không sợ kia uy vũ thanh niên, mang theo nhàn nhạt cười nhạo, nói, luân cũng nên đến phiên người khác, không sai, cũng nên đến phiên người khác, lại có thanh niên đi ra, khí chất rất là không tầm thường, khí tức cũng rất cường hãn, ánh mắt hữu ý vô ý rơi vào chứng võ đài trên kia một đống bảo vật trên, A-di-đà Phật, đại gia đừng thương hòa khí, một cái hòa thượng trẻ tuổi đi tới, đôi mắt đẹp thanh tú, đôi mắt như sáng ngời, trên đỉnh đầu có chín cái giới sẹo lập lòe quang huy, vô lượng thiên tôn, đại gia có thể có thương có đo, tuyệt đối đừng thương hòa khí, một cái mặt đạo bào người trẻ tuổi đi ra, dáng người cao ngất, trên người ba động quang huy, mang theo một cổ đạo uẩn, không sai, mọi người thật là không nên thương hòa khí, các ngươi như vậy, miễn cho đem người làm sợ, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Liên tiếp, lại là mấy cái không tầm thường thanh niên hoành không đi ra, mỗi một người đều là khí tức cường đại vô biên, trên khuôn mặt mang theo mỉm cười, nhưng ánh mắt đều là hữu ý vô ý rơi vào chứng võ đài trên kia một đống lớn bảo vật trên. Chương 1529, tiểu tử kia lần này tìm đường chết, những thứ này bất phàm thanh niên đi ra, rõ ràng đều là muốn tham gia một cước, không muốn khiến người ta chiếm tiện nghi, danh gia Công Tôn Hùng, tung hoành gia Tô Hạo Huy, Phật gia Hằng Như Thị, đạo gia Quan Liễm Dận, nho gia Mạnh Vô Dật, mặc gia Mặc Lê, âm dương gia Châu Văn An, pháp gia Lý Sở Nhai, nông gia Chu Dự, trời ạ, bọn họ những thứ này khủng bố gia hỏa đây là muốn tề xuất sao, theo kia từng cái một không tầm thường thanh niên đi ra, toàn bộ quảng trường bốn phía tức khắc truyền ra vô số tiếng thán phục. Mà giờ khắc này này chứng võ đài bốn phía bao la trên quảng trường, đến đây người vây xem cũng càng ngày càng nhiều, có pháp gia không ít người, cũng có pháp gia đông đảo người theo đuổi, nhưng vấn đề là hiện tại tên kia hiện tại trước người có một đống bảo vật, nếu như bị người nào bắt, không chỉ có là dưới tung hoành gia cùng pháp gia mặt mũi, còn có thể lấy đi một đống bảo vật, đối với kia mới vừa đi ra chín cái thanh niên, đối với bốn phía không ít pháp gia người mà nói, nhưng là cũng không xa lạ. Lúc này đây mặt khác tám đại gia hội tụ pháp gia, đến đây không ít trẻ tuổi thế hệ đỉnh phong tu vi, mà bây giờ đi ra mấy cái này thanh niên, vậy cũng là các đại gia lúc này đây tới trẻ tuổi thế hệ trong, ít nhất là có khả năng tiến nhập top 3 top 4, giống như pháp gia Lý Sở Nhai, ở đây pháp gia con em cũng rất tin tưởng, thực lực có khả năng tại toàn bộ pháp gia trong cùng thế hệ bài danh 100 bên trong, Lý Sở Nhai niết bàn cảnh đỉnh phong tu vi, một chân đã đặt chân võ vực tầng thứ. Lấy thực lực của bọn họ ra tay, tùy tiện người nào ra tay, đều đủ để bắt, tên kia khiêu khích nhiều người tức giận, không đem chúng ta cửu đại gia để vào mắt, tên kia thắng liên tiếp ba cục, nhưng là quá mức hung hăng càng quấy, hiện tại chỉ cần có thể thắng tên kia, liền có thể nhiều như vậy bảo vật, còn có thể đem vừa mới pháp gia, tung hoành gia mặt mũi rơi xuống, cớ sao mà không làm, pháp gia Lý Sở Nhai đi tới, là muốn triệt để vãn hồi pháp gia mặt mũi, tung hoành gia Tô Hạo Huy cũng đi tới. Đúng không chỉ muốn thắng hồi bảo vật, còn muốn vãn hồi tung hoành gia tôn nghiêm, nói chung tên kia khẩu xuất cuồng ngôn, chọc giận cửu đại gia người, đã là chú định xui xẻo, những thứ này bất phàm thanh niên đi ra, rõ ràng đều là muốn tham gia một cước, không muốn khiến người ta chiếm tiện nghi, tên kia cũng xứng đáng, tại cửu đại gia trước mặt cuồng ngạo, này nói rõ chính là muốn chết a. còn tự xưng chiến thần, hoàn hảo hôm nay Hằng Thất, Hư Linh Tử, Thất Gia Tuấn, Khương Vân Phong bọn họ chưa có tới, bằng không ngón út cũng có thể bóp chết kia cuồng vọng gia hỏa, thời gian còn sớm, hai ngày này đều là các đại gia tộc xác minh, muốn Hằng Thất, Hư Linh Tử, Thất Gia Tuấn bọn họ ra tay, sợ là chỉ có chờ đến ngày kia, bọn họ mới là lúc này đây các đại gia tộc người tới đại biểu, toàn bộ chứng võ đài bốn phía nghị luận xôn xao, có người chấn động, có người cười trên nỗi đau của người khác. Lúc này Vu Bộ Phàm, Mục Ngọc Minh đám người, nhưng là đã kém chút tê liệt té trên mặt đất, tưởng đẹp, cũng dám cuồng vọng, vậy sẽ phải trả giá thật lớn, ta cho ngươi cơ hội. Theo bốn phía không hề cố kỵ xôn xao thanh âm, Vu Bộ Phàm chờ cũng nghe được, thời khắc này tên kia cuồng vọng khiêu khích nhiều người tức giận, cửu đại gia trẻ tuổi thế hệ cường giả đều để mắt tới tên kia, sợ là thời khắc này tên kia muốn bước ra cũng không kịp, đây là tự mình tìm đường chết a. Mục Ngọc Minh, Vu Bộ Phàm chờ đau lòng khó nhịn, mắt thấy kia một đống lớn bảo vật sợ là đã không gánh nổi, tên kia sợ là cũng ít không bị hung hăng dạy dỗ một trận. Chứng võ đài trên, đông đảo ánh mắt nhìn nhau, Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn kia đi ra chính cái bất phàm thanh niên, ánh mắt chọn chọn, lộ vẻ rất là vô cùng kinh ngạc, nhưng sau đó mỉm cười, ánh mắt từ đâu mấy cái bất phàm thanh niên trên người đảo qua, nói, các ngươi đây là ý gì, lẽ nào đều muốn khiêu chiến ta sao? Lúc này, không ai lưu ý đến, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt tại Chu Dự cùng Mặc Lê trên người nhiều lưu lại một hồi, đó là hai cái người quen, Đỗ Thiếu Phủ ban đầu ở trên Thiên Hoang Đại Lục, liền từng thấy qua, Đỗ Thiếu Phủ cười, tái nhợt sắc mặt trên vui vẻ dạt dào, đột nhiên, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, thủ ấn nhanh chóng ngưng kết, trực tiếp bố trí một đạo phong ấn cấm chế, đem xung quanh kia một đống lớn bảo vật, toàn bộ bao phủ trong, tiểu tử, đừng quá cuồng vọng. Ở chỗ này ngươi căn bản không có cuồng vọng tư cách, dám được xưng chiến thần, vậy thì tiếp tục đánh một trận đi. Chính đối với danh gia Công Tôn Hùng sắc mặt âm trầm kia, Tung Hoành gia, Tô Hạo Huy, thời khắc này khó coi ánh mắt, cũng chặt để mắt tới Đỗ Thiếu Phủ. Một chiêu đánh bại Trương Vân Sương, không thể nghi ngờ là để cho Tung Hoành gia đại uy nghiêm, hắn là hôm nay tại chứng võ đài Tung Hoành gia thực lực người mạnh nhất, tự nhiên là nên vì Tung Hoành gia vãn hồi tôn nghiêm, huống chi Tô Hạo Huy cũng tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Trương Vân Sương toàn bộ thân gia, đã bị tên kia trực tiếp thu đi. Đóng ngoặc vuông. Ta vốn chính là chiến thần, chiến vô bất thắng, không cần e ngại các ngươi. Đỗ Thiếu Phủ vỗ ngực, sắc mặt nhưng là tái nhợt vô cùng, mắt nhìn đi ra chính cái bất phàm thanh niên, ánh mắt đi dạo, nói, bất quá các ngươi chính người, đến cùng người nào chọn trước chiến ta. Nghe vậy, chính cái thanh niên cũng thời gian nhìn nhau, ai cũng biết thời khắc này chứng võ đài trên tên kia lại phô trương thanh thế, lấy thực lực của bọn họ ra tay, tùy tiện người nào ra tay, đều đủ để bắt. Nhưng vấn đề là hiện tại tên kia hiện tại trước người có một đống bảo vật, nếu như bị người nào bắt, không chỉ có là dưới Tung Hoành gia cùng Pháp gia mặt mũi, còn có thể lấy đi một đống bảo vật. Nguyên do thời khắc này ai cũng nghĩ tự mình ra tay, cũng đều sẽ không để cho người khác người đầu tiên xuất thủ. Lý Sở Nhai niết bàn cảnh đỉnh phong tu vi, một chân đã đặt chân võ vực tầng thứ, xem ra các ngươi không pháp quyết định sao, không bằng như vậy đi, người nào xuất ra bảo vật giá trị nhiều nhất cao nhất, có khả năng nhất để cho ta hài lòng, có thể khiêu chiến ta thế nào, thắng lời nói, thánh mục tương, huyết chi tăng hồn thảo, còn có trung phẩm pháp khí chẳng hạn cũng đều là các ngươi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn phía trước chín người, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, hướng trong miệng nhét vào mấy viên đan dược sau đó nói, bất quá ta chiến vô bất thắng, tin tưởng các ngươi cũng không dám khiêu chiến, không bằng sáng mai tiếp tục đi, hôm nay ta trước hết đi, người này, đây là muốn nhân cơ hội chạy ra a. Bốn phía mọi người coi như là hiểu được, kia cuồng vọng gia hỏa đây rõ ràng là sợ, muốn nhân cơ hội chạy ra, tưởng đẹp, cũng dám cuồng vọng, vậy sẽ phải trả giá thật lớn, ta cho ngươi cơ hội. Chính người trong, Tô Hạo Huy đi ra, thời khắc này trên người bao phủ phù văn, áo bào vù vù, trên người trong máu thịt bắt đầu phun trào ra sáng lạng quang huy, chiếu rọi cốt cách ống ánh, lưu động một cổ khí tức cổ xưa, uy nghiêm tràn ngập, như một tôn thần linh lâm thế. Tung Hoành gia Tô Hạo Huy trầm quát, huy tụ đảo qua, một mảnh hào quang lướt ra, từng cổ một hùng hồn năng lượng đột nhiên tịch quyển, sau đó rơi vào chứng võ đài trên, quanh, khí tức ba động, để cho chứng võ đài bốn phía phát trung, kia hùng hồn năng lượng khí tức, để cho bốn phía ánh mắt ngây ra như phỏng, tim đập rộn lên, ba viên vật phẩm đang dược, một kiện trung phẩm pháp khí, một bộ địa cấp thượng phẩm đỉnh phong công pháp. Tô Hạo Huy mở miệng, vang vọng bốn phía, liền Tung Hoành gia có sao, những vật này, ta cũng cầm ra được, kia một đống bảo vật thời khắc này nếu như thả ở bên ngoài Cửu Châu trên, đủ để cho được các đại thế lực tranh đầu rơi máu chảy, cũng đủ để dẫn tới các đại thế lực trong lão tổ ra tay tranh đoạt. Công Tôn Hùng mở miệng, huy tụ quét ngang, một đống lớn bảo vật cũng trực tiếp lướt ra, rơi vào chứng võ đài trên Đỗ Thiếu Phủ trước người. A-di-đà Phật, ta cũng góp vui. Vô Lượng Thiên Tôn, ta cũng lòng ngứa ngáy, không muốn rơi vào chư vị về sau a. So với gia sản sao, ta pháp gia cũng cầm ra được. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Ta trời ạ, ầm ầm, trong nháy mắt, toàn bộ chứng võ đài trên, hào quang mịt mờ, sóng năng lượng, bao phủ toàn bộ chứng võ đài. Toàn bộ chứng võ đài trên không gian bị mây mù lượn quanh, để cho hư không bắt đầu trở nên mông lung. Cửu đại gia kia chính cái bất phàm thanh niên, đều móc ra không ít bảo vật, chồng chất tại chứng võ đài trên, giống như một đỉnh núi nhỏ, cộng lại gần 20 kiện trung phẩm pháp khí, mấy chục viên vực phẩm đan dược, trên 100 viên đã ngoài tôn phẩm niết bàn cùng hỗn nguyên đan dược, giống như pháp gia Lý Sở Nhai, ở đây pháp gia con em cũng rất tin tưởng, thực lực có khả năng tại toàn bộ pháp gia trong cùng thế hệ bài danh 100 bên trong, còn có các loại cao phẩm võ kỹ cùng công pháp, bí cốt, đây là khái niệm gì, khi hội tụ vào một chỗ ba động năng lượng, tràn ngập ra năng lượng uy áp, cũng đủ để cho cường giả cũng run sợ, gào gừ, có bí cốt phát ra tiếng rồng ngâm hổ gầm, như có hư ảnh xoay quanh tại chứng võ đài trên, quang mang chói mắt, bực nào chấn động. Giá cả đo nghe thấy thanh tú ngũ quả ngũ, ta trời ạ, còn có các loại cao phẩm võ kỹ cùng công pháp, bí cốt, bốn phía kinh thán, người nào cũng vô ích nghĩ đến, một cái ngoại giới người, sau cùng dĩ nhiên là gây nên động tĩnh lớn như vậy, kinh động cửu đại gia, mà kia một đống bảo vật, thời khắc này người ở chỗ này chớ không phải là ánh mắt xích hồng, ngay từ đầu Trương Vân Sương toàn bộ gia sản cũng đã đầy đủ mê người, mà giờ khắc này cửu đại gia chính cái bất phàm thanh niên móc ra bảo vật tề tụ, ai cũng không có biện pháp bất vi sở động, kia một đống bảo vật thời khắc này nếu như thả ở bên ngoài cửu châu trên, đủ để cho được các đại thế lực tranh đầu rơi máu chảy, cũng đủ để dẫn tới các đại thế lực trong lão tổ ra tay tranh đoạt, trời ơi, một viên linh quả ném ra, thể nội vận chuyển huyền khí, thể nội vô cùng vô tận khí tức trào ra, bành trướng cuộn trào mãnh liệt, chấn động bốn phía không gian lay động, quát to, ai còn cùng ta tranh, tiểu tử kia liền do ta giải quyết đi, Vu Bộ Phàm cùng Mục Ngọc Minh chờ hô hấp dồn dập, tim đập tương đối nhanh, chứng võ đài trên kia kịch liệt sóng năng lượng, một đống bảo vật tràn ngập hào quang óng ánh, khiến bọn họ hải hùng khiếp vía, quang mang bao phủ, Đỗ Thiếu Phủ đứng tại một đống bảo vật trước mặt, bị chiếu rọi chói lọi, đôi mắt không biết là chiếu rọi ra, vẫn là bản thân liền tràn ngập ra tia sáng chói mắt, sáng lạng như hào quang, liền sau đầu sợi tóc đều nhuộm trên hào quang, chiến y bao phủ quang huy, giống như xuất ra bảo vật đều không khác mấy a. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt theo trước mắt bảo vật trên đảo qua, đầu lưỡi liếm liếm đôi môi, toàn thân bị bảo vật hào quang chiếu rọi óng ánh sáng long lanh, nhìn kia chính cái bất phàm thanh niên, nói, các ngươi xuất ra bảo vật không sai biệt lắm, ta cũng không cách nào lựa chọn a, tiểu tử, chơi tốt sao, ngươi biết ngươi là tại người nào trước mặt cuồng vọng như vậy sao, quang mang bao phủ, Đỗ Thiếu Phủ đứng tại một đống bảo vật trước mặt, bị chiếu rọi chói lọi, đôi mắt không biết là chiếu rọi ra, vẫn là bản thân liền tràn ngập ra tia sáng chói mắt, sáng lạng như hào quang, liền sau đầu sợi tóc đều nhuộm trên hào quang, chiến y bao phủ quang huy, chính người trong, Tô Hạo Huy đi ra, thời khắc này trên người bao phủ phù văn, áo bào vù vù, trên người trong máu thịt bắt đầu phun trào ra sáng lạng quang huy, chiếu rọi cốt cách óng ánh, lưu động một cổ khí tức cổ xưa, uy nghiêm tràn ngập, như một tôn thần linh lâm thế, sẽ cho ngươi một viên linh tôn huyết quả thì như thế nào, có bản lĩnh mượn đi. Tô Hạo Huy trầm nộ, mặt khác bác gia nói rõ muốn nhúng tay, chứng võ đài trên tiểu tử kia cuồng vọng cực kỳ, hắn muốn xuất thủ giải quyết đây hết thảy, một viên linh quả ném ra, thể nội vận chuyển huyền khí, thể nội vô cùng vô tận khí tức trào ra, bành trướng cuộn trào mãnh liệt, chấn động bốn phía không gian lay động, quát to, ai còn cùng ta tranh, tiểu tử kia liền do ta giải quyết đi, mà kia một đống bảo vật, thời khắc này người ở chỗ này chớ không phải là ánh mắt xích hồng. Ngay từ đầu Trương Vân Sương toàn bộ gia sản cũng đã đầy đủ mê người, ta dựa vào, Tô Hạo Huy trên người dĩ nhiên là có linh tôn huyết quả này biến thái chi vật, đồn đãi đang đột phá vực cảnh thời điểm phục dụng linh tôn huyết quả, có khả năng có cơ hội chí tôn niết bàn, tuy rằng tựa hồ chưa từng có ai thành công, nhưng linh tôn huyết quả mang đến chỗ tốt, đủ để cho sau khi đột phá tại đồng cấp trong đứng đầu trong danh sách, có khả năng chiếm áp cùng giai tu vi, nghe nói Tô Hạo Huy đời trước tại Tung Hoành gia địa vị cực cao, Tô Hạo Huy bản thân cũng là Tung Hoành gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, mới có thể này một viên linh tôn huyết quả đi, Linh tôn huyết quả tuy rằng giá trị cùng một viên vật phẩm đan dược không sai biệt lắm, nhưng đối với Tô Hạo Huy tới nói, thế nhưng giá trị vô pháp so với A, bốn phía mọi người kinh thán, nói ra linh tôn huyết quả lai lịch, bốn phía kinh thán, người nào cũng vô ích nghĩ đến, một cái ngoại giới người, sau cùng dĩ nhiên là gây nên động tĩnh lớn như vậy, kinh động cửu đại gia, cũng để cho những thứ kia không biết linh tôn huyết quả vì vật gì người càng là sôi trào, trên đời này lại là có kia biến thái chi vật, có khả năng có cơ hội khiến người ta chí tôn niết bàn. Tô Hạo Huy liền linh tôn huyết quả đều móc ra, Công Tôn Hùng, Chu Dự chờ cũng thiêu mục, có một số ngoài ý muốn, hắc hắc, Đỗ Thiếu Phủ cười, tái nhợt sắc mặt trên vui vẻ dạt dào, đột nhiên, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, thủ ấn nhanh chóng ngưng kết, trực tiếp bố trí một đạo phong ấn cấm chế, đem xung quanh kia một đống lớn bảo vật, toàn bộ bao phủ trong. Tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Chương 1530, Thánh Thủ Linh Tôn lưu lại đao hồn kỹ, cửu đại gia trong chính cái bất phàm thanh niên tức khắc chất vấn, nhưng cũng không có ai có quá nhiều lo lắng. Đây chính là pháp gia, bọn họ là cửu đại gia người, cũng tuyệt đối không sợ kia tiểu tử cuồng vọng dám ở trước mặt của bọn họ trắng trợn cướp đoạt bảo vật. Đỗ Thiếu Phủ mắt hiện vui vẻ, mắt nhìn tung hoành gia Tô Hạo Huy chờ chín người, cười híp mắt nói, đừng lo lắng, chẳng qua là các ngươi mọi người khiêu chiến ta đều tiếp thu, ngươi muốn cùng chúng ta chín người đánh một trận. Nông gia Chu Dự ánh mắt hơi nhíu, có chút kinh ngạc nhìn Đỗ Thiếu Phủ. Theo Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, trong lòng bàn tay 35 mặt trận kỳ tại từng đợt tiếng xé gió tiếng vang dưới nháy mắt lướt lên thiên không, lẫn nhau trong lúc đó trong lúc mơ hồ lộ ra huyền ảo, dựa vào, tên kia ngại tự mình chọc phiền phức còn chưa đủ đại sao, lại muốn cùng cửu đại gia toàn bộ đánh một trận, vẫn là cùng Chu Dự, Công Tôn Hùng bọn họ những thứ kia khủng bố hạng người, tiểu tử kia thật là muốn chết sao, tên kia tuyệt đối là thấy bảo mắt mở, đây là liền mệnh đều không muốn đi, bốn phía kinh hãi xôn xao, chớ không phải là ngạc nhiên, nguyên bản tiểu tử kia rõ ràng là muốn thừa cơ chạy ra a, chưa từng nghĩ đến tiểu tử kia dĩ nhiên là nhìn thấy bảo vật, tức khắc liền mắt mở, cửu đại gia không ít thanh niên nam nữ, tại bốn phía càng là sắc mặt phức tạp, ta lúc nào nói qua ta tiêu hao gần tận, lúc nào nói qua ta là bát tinh hỗn nguyên trận phù sư a, kia cuồng vọng gia hỏa chẳng lẽ không biết cửu đại gia đại biểu cho cái gì không, dĩ nhiên là đồng thời quyết đấu cửu đại gia trẻ tuổi bất phàm đồng lứa. Đây tuyệt đối là không đem cửu đại gia để vào mắt, cuồng vọng đến mức tận cùng biểu hiện. Chuyện này nếu như truyền đi, cửu đại gia sợ là ở bên ngoài đều sẽ bị luân thành trò cười. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Tô Hạo Huy mặt âm trầm, hắn móc ra sở hữu bảo vật, không nghĩ tới tiểu tử kia dĩ nhiên là còn muốn cùng mọi người quyết đấu. Đây rõ ràng là không đem hắn để vào mắt, cho là hắn căn bản là vô pháp thắng lợi. Đây là bát tinh niết bàn phù trận, mới bỏ quốc vượt qua khắc kiểm tra tiêu. Ta cuối cùng không thể nặng bên này nhẹ bên kia đi, các ngươi đều muốn khiêu chiến ta, ta đây nhất định phải đối xử bình đẳng. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ hạo nhiên chính khí bộ dạng, nhưng ánh mắt hữu ý vô ý nhưng là nhìn chằm chằm vào phong ấn cấm chế bên trong bảo vật, nói rõ chính là thấy bảo mắt mở. Kia một đống bảo vật giá trị, Đỗ Thiếu Phủ cũng biết so lên kia Trương Vân Sương toàn bộ thân gia tới, đều là lại cao hơn nhiều, cửu đại gia mặt lê, Chu Dự chờ thân trên. Vậy cũng không bỏ ra nổi càng nhiều hơn tới, này một đống bảo vật cũng để cho Đỗ Thiếu Phủ rất hài lòng, khiêu chiến, ngươi cũng xứng sao, Công Tôn Hùng trực tiếp đánh ra một chưởng, theo giữa không trung đáp xuống, chưởng ấn bao vây lấy rực rỡ phù văn còn như thủy triều bao phủ một phương, vặn vẹo bốn phía không gian, trực tiếp đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ, muốn đem tiêu diệt trong, Tô Hạo Huy leo lên chứng võ đài, sắc mặt âm u, quanh thân quang mang chiếu rọi phía dưới, cốt cách ống ánh, lưu động cổ lão đáng sợ khí tức, này Tô Hạo Huy cũng thật là uy vũ bất phàm, quanh thân phù văn lập lòe, cuồn cuộn khí tức vô cùng vô tận tuôn trào, chấn động toàn bộ chứng võ đài, để cho bốn phía run sợ, nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ, Tô Hạo Huy thanh âm quát to, tiểu tử, đừng nói ta chiếm tiện nghi của ngươi, cho ngươi ba chiêu về sau, tất nhiên cho ngươi hối hận đời này có qua hôm nay, để cho ta ba chiêu sao, Đỗ Thiếu Phủ nhìn như gương mặt tái nhợt trên, vẫn là vậy mang theo hơi nụ cười lạnh nhạt, nhưng cùng với đồng thời, một cổ màu trắng thần mang bỗng nhiên trào động, làm cho không gian xung quanh lặng yên rung lên. Nông gia Chu Dự mở miệng, có khả năng bố trí bát tinh niết bàn phù trận, kia phù trận rõ ràng còn không phải bình thường, kia cuồng vọng gia hỏa tuyệt đối lúc trước là ẩn giấu tu vi, Trân Nghĩ trong nghe thấy phục kiểm tra khen, nhưng liền tại tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ hai tay dò ra, trong nháy mắt 35 mặt trận kỳ trôi nổi tại hai tay bao quát không gian bên trong, mơ hồ làm cho trước người không gian giống như bánh quai chèo vặn vẹo, hào quang rực rỡ, phù văn sáng lạng, bày trận, theo Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, trong lòng bàn tay 35 mặt trận kỳ tại từng đợt tiếng xé gió tiếng vang dưới nháy mắt lướt lên thiên không, lẫn nhau trong lúc đó trong lúc mơ hồ lộ ra huyền ảo, ầm, đóng ngoặc vuông, này một chốc, một cổ cường hãn hùng hồn năng lượng tức khắc tự Đỗ Thiếu Phủ thể nội tuôn trào mà ra, ngay lúc Tô Hạo Huy sắc mặt bỗng nhiên đại biến phía dưới, Bát Ngát Chứng Võ Đài trên bầu trời, một cái chừng mấy ngàn trượng khổng lồ phù trận, liền che khuất bầu trời xuất hiện ở đông đảo trong con mắt, Trơn Nghĩ trong xác thực kiểm tra quan cửu đại gia không ít thanh niên nam nữ, tại bốn phía càng là sắc mặt phức tạp, ầm ầm, toàn bộ Chứng Võ Đài trên không đều tại đây khắc, ầm ầm, rung rẩy, kia tự đại trong trận lan tràn ra uy thế khủng bố, làm cho cửu đại gia không ít năm cường toàn bộ biến sắc, vô cùng vô tận phù văn năng lượng quang mang tại đại trận bốn phía vạn vẹo ngưng tụ, phong tỏa bốn phía hư không, đại trận này quá mạnh, hào quang rực rỡ, ẩn chứa các loại thần thông áo nghĩa, hạo hãn phức tạp, toàn bộ Chứng Võ Đài đều bị phù trận bao phủ, Tô Hạo Huy còn chưa kịp phản ứng, Chứng Võ Đài hôm nay khác thường náo nhiệt, cũng lập tức ở pháp gia bên trong truyền ra, thời khắc này chỉnh càng ngày càng nhiều người tụ đến, thậm chí bao gồm không ít pháp gia trong trung niên cùng lão giả, ánh mắt ngạc nhiên kinh biến, Tô Hạo Huy muốn tách ra đều đã không kịp, chính là lập tức bị trói buộc vây ở trong. Đây là Bát Tinh Niết Bàn phù trận, mọi người căn bản không hề nghĩ đến, nhìn như đã là nỏ mạnh hết đà tiểu tử kia, lúc này lại là còn trực tiếp vung ra một cái Bát Tinh Niết Bàn phù trận, tiểu tử kia tại giả heo ăn thịt hổ, hắn tuyệt đối không phải Bát Tinh Hỗn Nguyên Linh phù sư, nông gia Chu Dự mở miệng, có khả năng bố trí Bát Tinh Niết Bàn phù trận, kia phù trận rõ ràng còn không phải bình thường, kia cuồng vọng gia hỏa tuyệt đối lúc trước là ẩn giấu tu vi, nông gia Chu Dự ánh mắt hơi nhíu, có chút kinh ngạc nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hắn cũng đã là Bát Tinh Niết Bàn linh phù sư, bị nâng ở một bên Trương Vân Sương, trắng bệch trên kiều nhan, đôi mắt đẹp một mảnh tro nguội, nàng lúc này cực kỳ xác định, nàng bị kia tiểu tử cuồng vọng cho âm, đây là có chuyện gì? Vu Bộ Phàm, Mục Ngọc Minh chờ hai mặt nhìn nhau, nhìn đã là nỏ mạnh hết đà, cơ hồ là muốn hấp hối kia được xưng chiến thần gia hỏa, thời khắc này dĩ nhiên là đột nhiên bạo khởi, còn có thể bố trí kia đáng sợ phù trận. Chớ không phải là không biết mùi vị, không dung tin tưởng, toàn trường biến sắc, nhìn nháy mắt bao phủ Chứng Võ Đài hư không, kia che khuất bầu trời phù trận, cửu đại gia một chút bất phàm trẻ tuổi thế hệ, cũng từng đạo ánh mắt có một số co rút, Vu Bộ Phàm, Mục Ngọc Minh chờ hai mặt nhìn nhau, nhìn đã là nỏ mạnh hết đà, cơ hồ là muốn hấp hối kia được xưng chiến thần gia hỏa, thời khắc này dĩ nhiên là đột nhiên bạo khởi, còn có thể bố trí kia đáng sợ phù trận, chớ không phải là không biết mùi vị. Không dung tin tưởng, kia phù trận rất là bất phàm, ở đây cửu đại gia trận phù sư, càng là có thể cảm giác được kia phù trận hạo hãn cùng quỷ dị, có khả năng so sánh với cửu đại gia bất kỳ cùng tầng thứ phù trận, chỉ có hơn chứ không kém, kia Bát Tinh Niết Bàn đỉnh phong phù trận, sợ là vực cảnh tu vi đi vào, cũng muốn trả giá thật lớn mới có thể cưỡng ép phá trận đi, một cái cửu đại gia trận phù sư nhìn bao phủ toàn bộ Chứng Võ Đài phù trận, thật lâu về sau, ánh mắt rung rung, ầm ầm. Đại trận lung lay, Tô Hạo Huy gào thét như sấm, công kích phù trận không ngừng rung rẩy động, nhưng nghĩ muốn phá trận, rõ ràng không phải chuyện dễ dàng tình. Chứng Võ Đài hôm nay khác thường náo nhiệt, cũng lập tức ở pháp gia bên trong truyền ra, thời khắc này chỉnh càng ngày càng nhiều người tụ đến, thậm chí bao gồm không ít pháp gia trong trung niên cùng lão giả. Ta dựa vào, tiểu tử kia đang làm cái gì? Đúng lúc này, quảng trường vây xem người, rõ ràng là nhìn thấy Chứng Võ Đài trên một góc. Kia phong ấn cấm chế dưới một đống bảo vật trước mặt, kia cuồng vọng gia hỏa thời khắc này dĩ nhiên chính một bộ nhàn nhã đi chơi tự đắc bộ dạng, chính tại kiểm tra mọi người bảo vật, căn bản cũng không có lưu ý trong phù trận Tô Hạo Huy. Điều này làm cho sở hữu cửu đại gia năm cường đồng lứa, đều là hận nghiến răng, tiểu tử kia đây là bực nào cuồng vọng. Chứng Võ Đài hôm nay khác thường náo nhiệt, cũng lập tức ở pháp gia bên trong truyền ra, thời khắc này chỉnh càng ngày càng nhiều người tụ đến. Thậm chí bao gồm không ít pháp gia trong trung niên cùng lão giả, ầm ầm, cửu đại gia trong chính cái bất phàm thanh niên tức khắc chất vấn, nhưng cũng không có ai có quá nhiều lo lắng. Sau cùng, Tô Hạo Huy tựa như nổi điên toàn lực phá trận, vận dụng tung hoành gia hết thảy thủ đoạn cùng lá bài tẩy của mình, máu me đầm đìa, bỏ ra thảm trọng đại giới, cưỡng ép bị phá phù trận, Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng tràn ra vết máu, bất quá này máu thật giả, chỉ có Đỗ Thiếu Phủ mình mới biết. Lấy thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ tu vi và nguyên thần lực lượng, bị người phá một cái Bát Tinh Niết Bàn phù trận, với hắn mà nói sợ là căn bản sẽ không có ảnh hưởng gì, phanh phanh phanh phanh phanh, mà đang ở Tô Hạo Huy phá trận mà ra nháy mắt, chờ đợi hắn nhưng là quỷ dị xuất hiện Đỗ Thiếu Phủ, vẫn là liên tiếp thú năng giống như thú triều bạo động. Nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ, Tô Hạo Huy thanh âm quát to, tiểu tử, đừng nói ta chiếm tiện nghi của ngươi, cho ngươi ba chiêu về sau, tất nhiên cho ngươi hối hận đời này có qua hôm nay. Đáng sợ trùng kích lực, đem Tô Hạo Huy thân thể trùng kích giống như trong phong bạo một mảnh lá rụng, ngất ngây con gà tây về sau, kèm theo từng ngốn hộc máu, sau đó tầng tầng lớp lớp đập xuống tại chứng võ đài dưới quảng trường, vài lần cũng không có lại đứng lên. Tiểu tử, ngươi ẩn giấu tu vi, ngươi căn bản không có tiêu hao gần tận, ngươi cũng không phải bát tinh hỗn nguyên linh phù sư, sau cùng bị Tung Hoành gia người dìu dắt đứng lên, Tô Hạo Huy mắt thấy chứng võ đài trên Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt mờ mịt mà hận, ta lúc nào nói qua ta tiêu hao gần tận, lúc nào nói qua ta là bát tinh hỗn nguyên trận phù sư a? Đỗ Thiếu Phủ hỏi lại, giả bộ một mặt mờ mịt, kia phù trận rất là bất phàm, ở đây cửu đại gia trận phù sư, càng là có thể cảm giác được kia phù trận hạo hãn cùng quỷ dị, có khả năng so sánh với cửu đại gia bất kỳ cùng tầng thứ phù trận, chỉ có hơn chứ không kém, phốc. Ta hận a, Tô Hạo Huy khí phun ra máu, tâm hận không ngớt, biệt khuất vô pháp ngôn ngữ, tiểu tử kia rõ ràng một mực ẩn giấu a, lúc trước đối phó kia ma thú tộc La Kim, liền linh lô phù đỉnh đều vận dụng, cho mọi người một loại giả tưởng. Tiếp theo, chứng võ đài trên, Đỗ Thiếu Phủ huy tụ lau chùi vết máu ở khóe miệng, mắt nhìn còn dư lại 8 người, nói, bằng không các ngươi bỏ rơi làm sao, miễn cho ta thương các ngươi sẽ không tốt, đại trận này quá mạnh, hào quang rực rỡ, ẩn chứa các loại thần thông áo nghĩa, hạo hãn phức tạp, tiểu tử, có chút bản lãnh, dĩ nhiên là niết bàn trận phù sư, ta đây cũng liền yên tâm thoải mái, không tính là chiếm tiện nghi. Công Tôn Hùng Hoành không phía trên chứng võ đài, đôi mắt thần quang bạo tăng, bên ngoài thân phía trên giăng đầy quỷ dị phù văn, rạng ngời rực rỡ, sau cùng còn như lồng sáng bao phủ quanh thân, khí tức trào động, như bão táp tịch quyển, tiểu tử, đánh một trận đi. Công Tôn Hùng thanh âm quát to, khí tức chấn động chứng võ đài bốn phía không gian kịch liệt lay động, không gian gợn sóng như làn sóng cuồn cuộn, tự có một loại thiên địa năng lượng tràn ngập, hiện lên một loại khó mà nói nên lời ba động, lộ ra một loại đáng sợ khí tức. Xuy, Tô Hạo Huy leo lên chứng võ đài, sắc mặt âm u, quanh thân quang mang chiếu rọi phía dưới, cốt cách ống ánh, lưu động cổ lão đáng sợ khí tức. Công Tôn Hùng trực tiếp ra tay, hắn không nghĩ xuất hiện cùng Tô Hạo Huy ngoài ý muốn, kia tiểu tử cuồng vọng rất là gian trá, nguyên do vừa lên đài hắn liền lập tức ra tay, toàn lực mà làm. Ầm, Công Tôn Hùng trực tiếp đánh ra một chưởng, theo giữa không trung đáp xuống, chưởng ấn bao vây lấy rực rỡ phù văn còn như thủy triều bao phủ một phương, vặn vẹo bốn phía không gian, trực tiếp đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ, muốn đem tiêu diệt trong gì. Nhưng ở đột nhiên này, Công Tôn Hùng cảm giác được không thích hợp, chung quanh hắn không gian đột nhiên biến hóa, trở nên vô cùng quỷ dị, đây tuyệt đối là không đem cửu đại gia để vào mắt, cuồng vọng đến mức tận cùng biểu hiện, như là bỗng nhiên, hắn liền xuất hiện ở một mảnh nơi phồn hoa trong, vô số uyển chuyển nữ tử chẳng qua là thân xuyên sa mỏng, tại nhẹ nhàng nhảy múa, tuyết trắng tư thái như ẩn như hiện, cực hạn quyến rũ trêu chọc. Công Tôn Hùng rõ ràng ngay từ đầu biết không thích hợp, nhưng vẫn là thân bất do kỷ hãm đi, kia uyển chuyển trêu chọc vư vật, hấp dẫn ánh mắt của hắn, để cho hắn thể nội huyết dịch tại sôi trào, không tốt tiểu tử kia thi triển ra huyễn cảnh, Công Tôn Hùng không ổn, trong danh gia có thanh niên hét lớn, nhưng hết thảy tựa hồ cũng không kịp. Sau đó tại bốn phía hai mặt nhìn nhau trong, mọi người chỉ thấy Công Tôn Hùng một mặt ngốc trệ, sau đó bị Đỗ Thiếu Phủ như là lũy bao cát, liên tiếp mấy quyền đi xuống, ầm ầm, Công Tôn Hùng trên người da tróc thịt bong, máu tươi dâng lên, sau cùng hung hăng theo chứng võ đài trên trụy lạc, thậm chí lúc này, Công Tôn Hùng còn không có hồi thần lại, máu me đầm đìa, nhưng còn mắt mang mỉm cười, như là tại làm cái gì mộng đẹp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.